Chương 260, ngươi làm ta là kẻ ngu. Độc lang lại thêm nhanh, lại siêu việt, tới tới lui lui mấy lần về sau, Giang Diệp giống như gặp quỷ kêu lên, thảo. Chó chết này chạy đến 135, ta CMN là đang nằm mơ chứ. Nữ tử thì nương tựa thành ghế, sắc mặt tái nhợt vô cùng kêu lên, chậm một chút, chậm một chút. Cùng lúc đó, phía trước ruộng đồng bên cạnh, một đôi phụ tử ngồi ở kia, từ giếng sâu trong hồ lấy ra hai cây dưa leo. Nhi tử hỏi phụ thân nói, lão ba, người mỗi ngày nhìn thế giới động vật, vậy ta hỏi ngươi a, trên thế giới này động vật gì chạy nhanh nhất? Phụ thân nghe xong, ha ha cười nói, ngươi đây có thể không làm khó được ta, lão tử ngươi ta khỏi cần phải nói, nhưng là động vật điểm này sự tình a, tuyệt đối là nửa cái chuyên gia, bình thường sinh viên cũng không sánh nổi ta. Trên thế giới này chạy nhanh nhất động vật, đương nhiên là báo săn, tốc độ kia nhanh nhất có thể đạt tới 130 km/h. Tuyệt đối lục địa tốc độ bá chủ, chạy nhanh chi vương. Nhi tử đang muốn tán dương hai câu, vừa nghiêng đầu, con mắt liền thẳng. Theo bản năng hỏi, lão ba, con chó kia có thể chạy bao nhanh? Chó chính là cái phế vật, muốn nói chạy a, vẫn là bọn hắn tổ tiên sói như bức, 60 km/h, trọng điểm là sói tính nhẫn nại tốt, phi thường có thể chạy. Người xem như tương đối phế vật, chạy không nhanh, sức chịu đựng cũng chênh lệch. Phụ thân đang nói đây, nghe được tiếng motor truyền đến, nhíu mày mắng, cái nào thất đức tìm đường chết đồ chơi, tại cái này hẹp bẹp trên đường đua xe. Chán sống mùi a, phụ thân vừa nghiêng đầu, sau đó liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp một cỗ bán tải một đường bão táp, tốc độ hài tử nhanh, đi theo cao tốc giống như. Càng quỷ dị chính là, một con sói vậy mà so bán tải chạy còn nhanh. Miệng rộng mở ra, đầu lưỡi theo gió loạn vung, nhìn có chút hai, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, bốn cái móng vuốt mở rộng bước chân, cùng bay giống như. Bán tải cùng độc lang gào thét mà qua, nhi tử hỏi, lão ba, đây là báo săn a? Phụ thân, đúng lúc này, một đạo màu trắng cái bóng thoáng một cái đã qua, lưu cho trợn mắt hốc mồm hai cha con một cái lóe sáng đầu chọc. Rộng rãi tăng y, theo gió bay múa, bước chân chậm rãi phóng ra, tốc độ lại nhanh đến dọa người. Tựa hồ cũng không so bán tải cùng sói chậm, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách. Lão ba, kia là hai cái đùi báo săn a, làm sao còn không có lông? Hai tử ngu ngơ nhìn xem, phụ thân trong lòng giống như có 10 vạn sao gào thét mà qua, hắn cũng muốn hỏi hỏi, kia là báo săn a. Mặt mũi này đánh cũng quá hung ác, vừa nói sói chạy không nhanh liền báo tố lên hơn 100 bước. Vừa nói cặn bã, một cái cùng thượng quang đi đường liền đi ra hơn 100 bước. Phụ thân bấm một cái mình, đau, không phải là mộng. Nhưng là, ai có thể giải thích cho hắn một chút, cuối cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ một bộ đài truyền hình duy nhất nói thật tiết mục cũng giả dối rồi? Giờ khắc này, phụ thân có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá có người so với hắn còn muốn hoài nghi nhân sinh, đó chính là Giang Diệp. Thần A, ta chân ga đều chấm dứt, chó chết này làm sao còn tại gia tốc? Giang Diệp có loại muốn khóc cảm giác. Hắn bán tải không tính là cái gì đại nhãn hiệu, chạy đến hơn 130 lâu đến đầu, lại nhanh liền muốn nhẹ nhàng. Hắn mặc dù không phục, lại không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa bên trong. Lần không chú ý này, Giang Diệp bạn gái bỗng nhiên kêu lên, cảnh sát giao thông. Giang Diệp nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian phanh lại, bất quá chung quy là lão tài xế, mặc dù thấy được cảnh sát giao thông, vẫn không có dừng ngay, mà là điểm sát, ngay cả như vậy. Kiệt tiếng thắng xe chói tai, cũng sẽ tại giếng sâu bên cạnh hòa thượng cảnh sát giao thông kinh động đến. Cảnh sát giao thông vừa nghiêng đầu, lập tức vui vẻ, lâm thời dừng xe uống miếng nước, lại còn nhặt được đầu đụng cây con thỏ chết. Vẫy vẫy trên tay nước, cười ha hả đi tới, hồn nhiên không nhìn thấy, hai đạo bóng trắng đã sớm đã đi xa. Đường này hắn nhanh 40, ngươi chạy cho ta hơn 100 bước, cho ngươi hai cánh bàng, ngươi muốn lên trời ạ. Cảnh sát giao thông tiến tới nói, cảnh sát giao thông đồng chí, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này không oán ta, nguyên bản ta mở chính là 40 bước, kết quả có một con chó, vậy mà siêu ta xe, một mực tại ta trước xe xoay cái mông, người nói ta một cái đại lão ra, cái này có thể nhẫn a. Hỏa khí quá vượng, một cước chân ga, liền ra tốc, Giang Diệp tranh thủ thời gian giải thích, chó, người cùng chó phân cao thấp, người coi như cùng chó khá gần, chạy cái 50, 60 có thể a. Cảnh sát giao thông căn bản nói, vấn đề là con chó kia chạy nhanh a, về sau con chó kia chạy hơn 130. Ta đều đuổi không kịp a. Nếu không phải vì truy nó, ta sớm giảm tốc. Giang Diệp nói, cảnh sát giao thông một mặt nghiêm túc nhìn xem Giang Diệp nói, người vẫn là ngồi xuống trước cồn khảo thí đi, chó chạy 130. Người làm con chó kia là thiểm điện chó, vẫn là siêu nhân chó. Ta không uống rượu, ta nói chính là thật, không tin ngươi hỏi ta bạn gái. Giang Diệp kêu lên, thật có lỗi, ta không phải bạn gái của ngươi, liền ngươi cái này tính tình, ha ha. Bye bye. Giang Diệp bạn gái nói xong, quay người, oa một tiếng mở nôn. Nàng đời này đều không muốn ngồi lấy hỗn đản xe, muốn mạng a. Cảnh sát giao thông một mặt đồng tình nhìn xem Giang Diệp, Giang Diệp ủy khuất nói, ta nói chính là thật, thật có một con chó chạy 130, còn có một tên hòa thượng, theo ở phía sau đi tới. Không phải, ngươi cái này cái gì ánh mắt, ngươi là coi ta là đồ đần à, chó chạy 130, chính ngươi lên mạng điều tra thêm, chó có thể chạy bao nhanh. Còn cùng còn theo ở phía sau đi, ngươi thế nào không nói hắn bay lên đâu. Ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, có chuyện gì, chúng ta đi trước đội cảnh sát giao thông nói. Ta hoài nghi đầu óc ngươi có vấn đề, không thích hợp tiếp tục điều khiển. Cảnh sát giao thông nói, Giang Diệp một mặt khổ bức, hắn thề, hắn nói là sự thật. Thế nào liền không ai tin đâu, mặc kệ Giang Diệp ở phía sau không may, hiện tại, có người muốn xui xẻo. Vương tỷ, ngươi lái nhanh một chút, một hồi người trong thôn đuổi theo liền phiền toái. Vật nhỏ này cũng không thành thật, kiên cường lấp thuốc ngủ, bất quá cũng ngủ không được bao lâu. Mỏ nhọn khỉ phơi, trên cằm có nốt ruồi nữ tử thúc giục nói. Thúc cái gì thúc, hắn đều trong đất làm việc đâu, mà lại thôn này ta dẫm qua điểm, có xe cứ như vậy mấy hộ nhân ra, còn có một nhà bị hỏa thiêu, phòng ở còn không có đắp kín, vào thành. Chúng ta tốc độ này, đã rất nhanh, lại nhanh liền dễ dàng dẫn tới phiền toái. Không thấy được vừa mới kia cảnh sát giao thông à, nếu như bị bắt được, chúng ta mới nói không rõ chứ. Làn da vàng như nến, hái được khăn trùm đầu, một thân riêng phần mình áo sơ mi hơi mập nữ tử nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mí mắt nhảy loạn, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nốt ruồi nữ tử nói, không có chuyện, đã nhiều năm như vậy, ta cái gì mưa gió chưa thấy qua, một đứa bé mà thôi, có thể bao lớn sự tình. Gặp được người đừng hoảng hốt chính là, gái mập tử đạo, đang khi nói chuyện, lại qua một cái thôn. Vương tỷ, ta không phải ngươi, ta cái này bất tài tiếp nhận a, có chút hoảng hốt. Nốt ruồi nữ tử nói, biểu muội vừa mới bắt đầu đều như vậy, nhiều bán mấy cái thành thói quen. Vương tỷ nói, vương tỷ, vậy cái này hài tử đều bán đi đâu a? Có thể hay không bị hại a? Nốt ruồi nữ tử hỏi, chương 261, tai nạn xe cộ. Vương tỷ không nhịn được nói, ta nào biết được, chúng ta chỉ phụ trách lừa gạt, người khác phụ trách bán. Dựa theo quy củ, chúng ta không cho phép nghe ngóng bán đi địa phương, miễn cho bị tận diệt. Bất quá ta nghe nói, bán chạy, bình thường đều là khóa tỉnh phần hướng trong hốc núi bán, người ở đó nghèo, trong đầu đều là quốc tư tưởng, nghĩ đến nuôi mà dưỡng giả cái gì, mình sinh không được hài tử, mua cũng phải mua một cái. Còn có người, nuôi hài tử làm con dâu nuôi từ bé, trưởng thành liền dùng để sinh con. Bất quá đây đều là tốt, cái này còn tốt, nốt ruồi nữ tử hoảng sợ nói, người nhất kinh nhất xạ làm gì, cái này có cái gì không tốt, có thể bán được người như vậy nhà, kia là thiên đại phúc phận. Nếu là bán được, hừ hừ. Vương tỷ không nói, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Bất quá nốt ruồi nữ tử tâm vẫn là đi theo hơi hồi hộp một chút, nhìn xem trong ngực đã ngủ say manh manh, trong mắt có chút không đành lòng, bất quá rất nhanh điểm ấy không đành lòng liền biến mất, đau lòng người khác, ai yêu thương nàng. Kiếm tiền mới là đạo lý quyết định, đúng lúc này, đằng sau truyền đến một trận tiếng sói tru. Vương tỷ xem xét kiến chiếu hậu, hoảng sợ nói, thứ gì? Làm sao nhanh như vậy? Nốt ruồi nữ tử đi theo quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu ngưu cao mã đại màu trắng bạc đại cẩu, cơ hồ là một đường tuyệt trần mà đến. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản dọa người. Cái này cũng coi như xong, đại cẩu đằng sau còn đi theo một cái hòa thượng áo trắng, đầu sáng bóng, nhưng là... hắn không có cưỡi xe, không có lái xe, thậm chí liền chạy đều không có chạy. Hoàn toàn là tại đi, ông trời ơi, cuối cùng là cái quỷ gì? Nốt ruồi nữ tử đi theo kêu lên, oanh, vương tỷ không nói gì, quỷ dị như vậy tình huống nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng là bản năng đạp một cước chân ga, muốn rời xa cái này một người một chó. Xe gắn máy bắt đầu phát ra tiếng oanh minh, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà phía sau sói lại là càng đuổi càng gần. Vương tỷ liếc một cái tốc độ của mình biểu, đã 90, lại còn tại bị phi tốc tiếp cận, kia là chó A. Đạn đạo chó A, Vương tỷ liều mạng oanh chân ga, cái này xe gắn máy cũng không phải cái gì như bức motor, cuối cùng oanh thượng hoàn mỹ đã là cực hạn, mà Vương tỷ cũng đã có chút khống chế không ở, cảm giác xe gắn máy tùy thời phải bay. Mà nốt ruồi nữ tử cũng dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không phải là bởi vì motor quá nhanh, mà là cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị. Một con chó có thể chạy bao nhanh nàng không biết, nhưng là một người tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh như vậy. Mà lại, hắn vẫn là đi, miệng bên trong lại nhải lẩm bẩm, vương tỷ, có phải hay không chúng ta làm sự tình quá thiếu đạo đức, Phật tổ muốn thu chúng ta. Đánh giám, ở đâu ra Phật tổ, người nghe kỹ cho ta, ICMN nói vô dụng, người cũng bán không hạ 10 cái hài tử. Thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chơi xong. Ôm chặt hài tử, Vương tỷ đỏ ngầu cả mắt, nàng nói không sợ là giả, chuyện quỷ dị như vậy, nàng thật sự có chút trong lòng sợ hãi. Sau lưng cách đó không xa, Phương Chính cũng nhìn thấy chiếc này lao vùn vụt xe gắn máy, bất quá bởi vì góc độ vấn đề, cũng không nhìn thấy kẹp ở giữa manh manh, cũng liền không có quá để ý. Dù sao, trước đó từng có đua xe kinh lịch, nhưng mà theo càng ngày càng gần, Độc Lang nghe được hương vị cũng là càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên kêu lên, trụ trì, manh manh ngay tại kia trên xe gắn máy. Ngươi xác định, Phương Chính hỏi đồng thời, đã nghĩ đến đối sách, dùng bên trong sư tử ấn điều khiển lái xe nữ tử dừng xe. Vấn đề là, Phương Chính sẽ không cưỡi xe gắn máy, loạn điều khiển, nhanh như vậy tốc độ xe, khẳng định phải xảy ra chuyện. Xác định, nếu không ta trên đầu còn rất dài đồ ăn, Độc Lang kêu lên, kết quả lời còn chưa nói hết, Phương Chính trực tiếp đem xúc địa thành thốn thần thông tăng lên tới tiêu hao 3 điểm điểm công đức bên trên, bước ra một bước, như là một đạo màu trắng huyễn ảnh, nhìn không nhanh, nhưng là Độc Lang lại cảm giác toàn thân mình lông đều bị Phương Chính mang theo kình phong thổi sai lệch. Mà Vương Tỷ ngay tại liều mạng oanh chân ga đâu, nhưng là tốc độ chính là không thể đi lên, nhanh chóng nhìn lướt qua đồng hồ tốc độ, chấm dứt. Lại nhìn đường, Vương Tỷ đột nhiên nhìn thấy phía trước nhiều một đạo màu trắng cái bóng, một thân màu trắng tăng y, một tay dựng thẳng lên, có chút ngẩng đầu, trong mắt mang theo vô biên lửa giận. Mà hòa thượng này một cái tay khác thì siết chặt nắm đấm. Trong nháy mắt đó, Vương Tỷ phảng phất thấy được một tôn phẫn nộ Phật Đà. Vương Tỷ không tin Phật, tự nhiên không biết, cái này một tay dựng thẳng bàn tay chào ý nghĩa. Trước kia tăng nhân đều là chắp tay trước ngực, nhưng là tăng nhân cũng muốn lao động, có đôi khi cầm trong tay đồ vật, tự nhiên không tốt chắp tay trước ngực, đành phải một tay dựng thẳng trưởng chào. Nhưng là phát triển đến bây giờ, một chút chùa chiền đem một tay hành lễ sắp xếp cho võ tăng vô luận là có hay không cầm đồ vật, đều là một tay chào. Hiện tại Phương Chính một tay chào, tay phải nắm tay, đã biểu lộ hết thảy, đại sư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm sao có thể, hắn không phải ở phía sau ha? Vương Tỷ kinh hô, liếc qua kính chiếu hậu, đằng sau chỉ có một đầu đại cẩu, người sớm mất. Vương Tỷ chỉ cảm thấy toàn thân sững sờ, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, hết thảy trước mắt quá quỷ dị. Đối mặt Phương Chính cản đường, Vương Tỷ trong đầu trong nháy mắt chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Đúng lúc này, phía sau nốt ruồi nữ tử đột nhiên tựa như phát điên kêu lên, đâm chết hắn, đâm chết hắn. Vương Tỷ nghe xong, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hòa thượng tránh ra, hoặc là đâm chết hắn. Hài tử gạt nhiều như vậy, chết cũng không phải không có, còn kém thêm một cái hòa thượng a. Giờ khắc này Vương Tỷ, đầu đã triệt để nóng lên, hồn nhiên quên đi, nàng cưỡi chính là xe gắn máy, bất tử ô tô, như thế va chạm, nàng cũng nguy hiểm. Bất quá Vương Tỷ vẫn là hét lớn, tránh ra, nếu không đâm chết ngươi. Nốt ruồi nữ tử đi theo nổi điên đồng dạng kêu lên, chết con lửa chọc tránh ra, nếu không ta bóp chết nàng. Nốt ruồi nữ tử là thật sợ, sợ ngồi tù, đồng thời cũng sợ chết. Giống như điên, Phương Chính gặp này trong mắt lửa giận càng thịnh vượng. Hắn sở dĩ vượt qua xe gắn máy, ngăn ở trên đường, mà không phải trực tiếp đụng xe gắn máy, chính là muốn cho xe gắn máy một cái giảm tốc giảm sóc thời gian, có thể an toàn cứu người tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, chính như hệ thống nói, ác nhân chỉ cần ác nhân ma, thiện là lưu cho thiện lương người. A-di-đà Phật, Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay trong nháy mắt kết bên trong sư tử ấn, trong lòng kết tâm ấn, trong miệng thốt ra một chữ, giả. Sau một khắc, nốt ruồi nữ tử đột nhiên buông lỏng ra bóp lấy manh manh cổ tay, sau đó một tay lấy manh manh ném đi ra. Phương Chính một cái nghiêng người, bước ra chui lên đi, đem manh manh ôm vào trong ngực. Mà Vương Tỷ bị nữ tử áo đen đột nhiên như vậy dùng sức ném hài tử lực lượng một vùng, xe gắn máy trong nháy mắt đã mất đi phương hướng, vọt thẳng ra đường cái, bay qua hai bên rãnh thoát nước vò tới thông khí dùng đại thụ. Bành, một tiếng vang thật lớn, xe gắn máy đâm vào hai bên đường trên đại thụ, phá thành mảnh nhỏ. Mà Vương Tỷ cùng nốt ruồi nữ tử đi theo trong tiếng kêu thảm đâm vào trên cây, bành bành hai tiếng qua đi, nện xuống đất, kêu thảm không thôi. Lại không thể động đậy, Phương Chính gặp đây, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, mà là đi vào trước mặt hai người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất mộng hoàng lương. Chương 262, nhân tính mẫn diệt, đây là đâu? Vương Tỷ cùng nốt ruồi nữ tử đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, lúc này mới phát hiện, vậy mà trời tối. Vương Tỷ, ta đau, chân giống như đoạn mất, nốt ruồi nữ tử kêu lên, gọi cái rắm, ta cũng đau. Vương Tỷ cũng đau đầu đầy mồ hôi, mắng, hai người các ngươi có biết tội. Đúng lúc này, một hòa thượng áo trắng đi tới trước mặt hai người. Hai người xem xét, lập tức giật nảy mình, đây không phải vừa mới chạy so xe nhanh, kém chút bị các nàng đâm chết hòa thượng kia à. Hắn vẫn còn chưa đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phương Tỷ kêu lên, Phương Chính vung tay lên, trống rỗng ngồi trong hư không, lạnh nhạt nói, bần tăng Phương Chính, hai người các ngươi tội nghiệt ngập trời, có biết tội. Nhìn thấy Phương Chính trực tiếp ngồi ở không trung, hai nữ dọa đến hồn đều nhanh bay, đây mà vẫn còn là người ư. Phương Tỷ không sợ người, nhưng là sợ quỷ thần, làm chuyện xấu nhiều, nhất là sợ, run rẩy mà hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta ở đâu ra tội? Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói, minh ngoan bất linh, đã như vậy, ngươi xem bọn hắn là ai? Phương Chính vung tay lên, trên đường cái nhiều hơn rất nhiều màu đen cái bóng, vóc dáng đều không cao, vừa nhìn liền biết đều là trẻ con. Từng cái cúi đầu, bởi vì tia sáng nguyên nhân, nhìn không rõ lắm. Nhưng là những hài tử này lại tại chậm rãi tiến lên, đồng thời phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm nhẹ trả mạng cho ta. Ngươi, các ngươi là cái gì? Nốt ruồi nữ tử dọa đến liền muốn về sau chạy, kết quả chân gãy, khẽ động liền đau tê tâm liệt phế, hoàn toàn không động được. Vương tỷ cũng sợ choáng váng, nhìn xem những hài tử này cái bóng, vậy mà tất cả cũng không có cái bóng. Vương tỷ mặt trong nháy mắt chính là hoàn toàn trắng bệch, bất quá nàng vẫn cố gắng cẩn thận đi xem những hài tử này bộ dáng, một đứa bé tới gần, nhìn bộ dáng kia tựa như là nửa tháng trước bắt cóc kia tiểu nam hài, cái này càng là nhìn kỹ, càng giống, ngay cả âm thanh đều như thế, chờ đến tới gần. Vương tỷ oa một tiếng liền kêu lên, ngươi không phải là đã chết sao? Phương Chính nghe vậy, trong lòng run lên, hắn không cách nào đem một cái không có mở rộng cửa lòng nội tâm của người toàn móc ra, cho nên hắn động thủ đoạn, những hài tử này đều là không có bộ dáng. Nhưng khi hai nữ nhân này thầm nghĩ lên ai thời điểm, bọn hắn liền sẽ biến thành cái kia bộ dáng. Lúc đầu chỉ là hù dọa một chút hai nữ, nhìn xem có thể hay không đào ra những hài tử khác hạ lạc, kết quả. Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà đào ra một đầu đại tin tức. Nốt ruồi nữ tử cũng nhìn sang, đi theo hét lớn, Mã Tiểu Hổ, ngươi không phải là đã chết sao, ta tự tay ném ngươi đến trong sông, ngươi làm sao có thể còn có thể sống được. Còn sống, ai nói cho các ngươi biết hắn còn sống rồi. Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng một cơn lửa giận đều nhanh phun ra ngoài. Một cái hảo hảo hài tử, các nàng vậy mà trực tiếp ném tới trong sông, hai người kia không xứng làm người. Chết rồi, quỷ, nốt ruồi nữ tử tại chỗ liền sợ choáng váng. Vương tỷ cũng bị hù mộng, cả người chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh nổ. Phương Chính biết, hai người kia thời gian không nhiều lắm, lại không tăng tốc, sợ là hỏi không ra đến cái gì. Thế là Phương Chính nói, các ngươi tại sao muốn giết hắn? Hai nữ nghe vậy, lại đều không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính hít sâu một hơi nói, các ngươi cũng nhìn thấy, những hài tử này đều là các ngươi mang đi oan hồn, nếu như hôm nay các ngươi không cho bọn hắn một cái công đạo, các ngươi liền bị bọn hắn kéo tới địa ngục, chết không có chỗ chôn, ngày đêm bị vạn quỷ cắn xé. Nghe được Phương Chính nói như vậy, hai người bị hù toàn thân run lên. Nốt ruồi nữ tử hỏi, nếu như chúng ta cái gì đều nói đâu? Trong lòng bọn họ oán khí tán đi, tự nhiên sẽ rời đi. Phương Chính nói, nghe được Phương Chính mở miệng, hai nữ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhiều như vậy quỷ, chỉ có cái này một cái thoạt nhìn như là người. Vương tỷ còn chưa mở miệng, nốt ruồi nữ tử đã kêu lên, không tại sao, đứa nhỏ này quá náo loạn, cho hắn ăn thuốc ngủ hắn cũng không uống, chính là kêu khóc, náo, chúng ta sợ rước lấy phiền phức, liền ném xuống sông rồi. Vương tỷ nói, loại hài tử này không tốt bán, còn dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, không ném đi, giữ lại quá phiền phức. Nhưng là trả về, cũng không được, hắn sẽ nhận ra chúng ta. Phương Chính nghe xong, lá phổi đều sắp tức giận nổ. Cũng bởi vì cái này, bọn hắn liền giết một đứa bé. Phương Chính chịu đựng lửa giận, nói kia những hài tử khác đâu? Đều đi đâu, ta không biết, nàng hẳn phải biết, nốt ruồi nữ tử chỉ vào Vương tỷ kêu lên. Vương tỷ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ngươi vừa mới rõ ràng nói ngươi biết một chút, nốt ruồi nữ tử đâu thèm nhiều như vậy, trước mắt hòa thượng là duy nhất hy vọng sống sót, nàng cũng không muốn bị quỷ cắn chết. Vương tỷ cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, thôi, đã ngươi không muốn nói, bần tăng liền đi. Vạn quỷ phệ tâm, nhưng so sánh mãn thanh thập đại cực hình muốn thảm nhiều, các ngươi cố gắng cảm thụ đi. Phương Chính nói xong, đứng dậy làm bộ muốn đi. Tất cả tiểu quỷ nhao nhao hướng phía trước tới gần, Vương tỷ càng là nhìn kỹ lại, càng phát ra hoảng sợ phát hiện, trong này quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, có đã nhanh muốn quên đi, có còn rõ mồn một trước mắt. Đau lòng sợ hãi phía dưới, hét lớn, ta nói, ta cái gì đều nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là để bọn hắn giải thoát, hoặc là bọn hắn mang đi các ngươi. Phương Chính nói. Vương tỷ tranh thủ thời gian kêu lên, Mã Tiểu Hổ, Lý Linh Linh, Lưu Oánh. Vương tỷ nói một hơi 10 cái danh tự, sau đó nói, những hài tử này bọn hắn không nghe lời, đều bị ta xử lý. Một câu xử lý, đã nói rõ hết thảy, nhưng là Phương Chính phát hiện, Vương tỷ trong mắt rất bình tĩnh, phảng phất giết chết không phải một đứa bé, mà là từng cái con kiến. Cái khác đây này, Phương Chính cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, cái khác, đều cho người khác, bọn hắn sẽ phụ trách đổi tay bán đi, có bán được trong núi sâu, có bán được nước ngoài. Bình thường tận khả năng bán được nước ngoài, dạng này trên cơ bản tìm không trở lại, chúng ta cũng tỉnh phiền phức. Còn có một nhóm bán cho một chút muốn cơm nắm băng, bọn hắn lại đánh gãy hài tử tay chân, hoặc là dùng lưu toan hủy dung, cắt mất đầu lưỡi, ném tới trên đường đi ăn xin. Còn có, Phương Chính thật ép không được tức giận, cơ hồ là hét ra. Dọa đến Vương tỷ không dám lên tiếng nữa, Phương Chính lúc này mới nén giận nói tiếp. Còn có bị bán được nước ngoài, bán khí quan, Vương tỷ nói. Phương Chính mặt cũng bắt đầu bóp méo, theo Vương tỷ hồi ức, Phương Chính đã thấy từng cái đáng yêu hài tử khuôn mặt, từng trương khuôn mặt nhỏ từ cười, biến thành thút thít, cuối cùng biến thành tuyệt vọng cùng chết lặng. Bất lực, nhỏ yếu thân thể, duỗi ra hai tay bắt hướng phía sau, khát vọng về nhà. Nhìn đến đây, Phương Chính hít sâu một hơi, đem những ký ức này toàn bộ ghi chép lại, sau đó hình tượng nhất chuyển. Phương Tỷ đột nhiên phát hiện Hắc Ám Tản xuất hiện tại Xuân Thành ở trong cái nào đó ẩn nấp nhà trọ bên trong, mà bên người nàng chính là nốt ruồi nữ tử, trên giường còn nằm mê man đi qua Tôn Manh Manh. Chương 263, giết tức là không giết. Phương Tỷ cùng nốt ruồi nữ tử nhìn nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là cẩn thận hồi ức, nhưng lại không có gì chỗ không đúng. Hai người thuận lợi về tới Xuân Thành, một hồi đã có người tới tiếp đi hài tử, còn lại liền không về các nàng quản, chỉ còn chờ lấy tiền là được rồi. Càng nghĩ, càng phát ra hiện, vừa mới ký ức mơ hồ, hiện tại ký ức mới là thật. Phương Tỷ nhìn xem thời gian, cau mày nói, đều cái giờ này, người làm sao còn chưa tới. Còn có tiếp hay không hàng, đứng ở một bên Phương Chính nghe xong, thế mới biết, những người này giao tiếp thời gian xa so với hắn cho rằng phải sớm, thế là hắn lập tức an bài tiếp hàng người đăng tràng. Tiếng nói mới rơi, cửa phòng bị gõ, Phương Chính cũng ngẩng đầu nhìn cửa phòng, hắn cũng muốn biết, Phương Tỷ trong lòng tiếp hàng người sẽ là một cái dạng gì người. Phương Tỷ lập tức đi tới cửa, hỏi một câu ám ngữ, nàng trong đầu tự nhiên xuất hiện mong mỏi đáp án, Phương Chính trực tiếp lấy ra, để người bên ngoài nói. Phương Tỷ nhẹ nhàng thở ra, mở cửa phòng, Phương Chính rốt cuộc thấy rõ ràng vào người dung mạo, kia là một người mặc mốt tuổi trẻ nữ tử, đi tại trên đường cái, cũng là một cái tuổi trẻ tịnh lệ mỹ nữ. Chỉ là Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, một nữ nhân như vậy, vậy mà lại làm loại người này xúc không bằng sự tình. Ngô, người cuối cùng tới, người ở đằng kia, cầm. Cầm, đầu của ta làm sao như thế ngất, Phương Tỷ chính nói chuyện đâu, bỗng nhiên ôm đầu nguyên địa quay vòng lên, sau đó hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất. Đồng thời mộng cảnh vỡ vụn, Phương Chính nhìn xem đã bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết đi Vương Tỷ, còn có một cái trước một bước chết đi nốt ruồi nữ tử, khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực, yên lặng niệm một câu, A-di-đà Phật, giết tức là không giết tức là giết, vạn ác cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Phương Chính nói xong, đem trong ngực Tôn Manh Manh ôm chặt, sau đó vỗ Độc Lang đầu to nói, đi. Lần này, Phương Chính cùng Độc Lang không có đường cũ trở về, mà là trực tiếp đi ruộng đồng, thẳng đến Nhất Chỉ Sơn mà đi. Phương Chính mới đi, một cỗ bán tải lái tới. Giang Diệp một mặt khổ bức chậm ung dung lái xe, đằng sau đi theo một cỗ cảnh sát giao thông xe, trong lòng là càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải cái kia đáng chết đại bạch chó các loại còn, hắn đến mức đó sao? Hắn về phần siêu tốc A, hắn về phần bị bắt A, hắn về phần muốn bị chụp giấy lái xe, còn muốn gặp phải thu hồi bằng lái phong hiểm A. Đang lúc Giang Diệp trong lòng oán niệm trùng điệp thời điểm, chợt thấy ven đường nằm hai người, vừa thượng còn có vỡ vụn xe gắn máy linh kiện, không cần nhìn cũng biết, đây là xảy ra tai nạn xe cộ. Quả nhiên, phía sau cảnh sát giao thông lập tức vượt qua hắn xe, ngừng lại, chạy xuống đi thăm dò nhìn tình huống. Giang Diệp gặp đây, cũng chạy xuống, hỏi kiểu gì. Cảnh sát giao thông thuần thục xem xét hai người tình huống, sau đó lắc đầu nói, chết rồi, từ tình huống hiện trường nhìn, cái này xe gắn máy cũng là tại đua xe, tốc độ không thể so với trước ngươi chậm nhiều ít, nếu không xe gắn máy không đến mức đụng thành cái dạng này. Giang Diệp nghe xong, bị hù bốc lên một thân mồ hôi lạnh, vừa mới còn tức giận bị cảnh sát giao thông bắt, nhìn xem trước mắt hai người, lập tức cái gì tính tình cũng không có, âm thầm may mắn mình tốc độ hạ xuống, bằng không hắn nếu tới cái vạn nhất. Chỉ tưởng tượng thôi Giang Diệp liền toàn thân rét run, gọi thẳng may mắn. Cảnh sát giao thông đem tình huống ghi chép, đồng thời bắt đầu báo cáo, ảnh chụp cũng chuyển đi qua. Cùng lúc đó, đồng núi Hương, Lữ Lương trong nhà. Là cái dạng này à? Lữ Huy cầm lấy cấp tốc phác họa ra nhân vật chân dung cho Lữ Lương nhìn. Lữ Lương vỗ bàn tay một cái, kêu lên, hắc. Quá giống, chính là cái này bộ dáng, bất quá mặt còn muốn gầy một chút như vậy. Lữ Huy gật gật đầu, sửa chữa sau lại cầm lên, như thế nào? Không sai, chính là hai nữ nhân này. Lão ba, ta lần này thật phục ngươi, ta cái này lấy được. Lữ Lương nói xong cầm chân dung liền chạy. Lữ Huy tại sau lưng cười mắng, tiểu tử thúi, lần sau tìm ngươi máy tính hỏng đi thôi. Đừng tìm ta, máy tính không được, còn phải dựa vào ngươi, ha ha. Lữ Lương cười to nói, Lữ Huy cũng rốt cuộc toát ra nụ cười vui mừng, vẽ lên cả đời chân dung, được người sùng bái qua, bị người khinh bỉ qua, hắn đều không thèm để ý, nhưng là mình nhi tử vậy mà chướng mắt công tác của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Rốt cuộc, có một ngày, hắn dùng thực lực để con của hắn phục, cảm giác này, thật tốt. Lữ Lương chạy về cục cảnh sát, đem hai tấm chân dung vừa đưa trước đi, chỉ thấy một đồng sự đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người nếu là không nhìn lầm, hai người kia hẳn là chết rồi. Vừa mới phát sinh một trận tai nạn xe cộ, hai người này đều đã chết. Bất quá cũng không có người nói đứa bé kia. Lữ Lương ngạc nhiên, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước hắn nhìn thấy, thật là ảo giác. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý tới, vừa tiến đến liền hô, Lữ Lương, người tìm được. Manh manh nói, hai cái nữ nhân cố gắng nhét cho hắn một cục đường, ăn về sau liền cái gì cũng không biết. Hai cái nữ nhân, là như vậy à, Lữ Lương lập tức xuất ra chân dung. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à, ta lại không nhìn qua. Vương Hữu Quý cười khổ nói, đi, về Nhất Chỉ thôn. Lữ Lương nhanh chân liền chạy ra ngoài, hắn rất muốn biết, trong tay hắn trên bức họa người, có phải hay không chính là hai người kia con buôn. Nếu như là, như vậy hắn liền không có ảo giác, mà là thật Phật tổ tiên linh. Nếu như không phải, vậy coi như ảo giác đi. Vương Hữu Quý gặp đây, bất đắc dĩ mau đuổi theo đi lên. Hai người riêng phần mình cưỡi lên xe gắn máy, chạy về Nhất Chỉ thôn. Làm Lữ Lương đem chân dung lấy ra cho Tôn Manh Manh nhìn thời điểm, Tôn Manh Manh bị hù vèo một cái núp ở Tôn Tiền Tiến sau lưng, oa một tiếng khóc lên, hét lớn, ba ba, ta sợ. Chính là các nàng, ô ô, Manh Manh không muốn đồ đạc của các nàng, ô ô. Tôn Tiền Tiến nhanh lên đem Tôn Manh Manh bế lên, dụ dỗ nói, Manh Manh ngoan, không sao, đây chính là hai cái họa, không phải người. Lữ Lương nghe xong, như bị sét đánh, lại là thật. Lúc trước hắn mặc dù làm rất nhiều, nhưng là từ đầu đến cuối đều là lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, vạn vạn không nghĩ tới, kia như là mộng cảnh đồng dạng tràng cảnh lại là thật. Đây quả thực, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lữ Lương vẫn là lập tức lấy lại tinh thần, hỏi, Manh Manh là thế nào trở về? Hai người kia còn buôn trên đường ra tai nạn xe cộ, đều đã chết. Đứa nhỏ này giống như không có bị thương chứ. Lữ Lương hồ nghi nhìn xem Tôn Manh Manh cùng Tôn Tiền Tiến. Tôn Tiền Tiến lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, đứa nhỏ này là từ trong nhà đi ra ngoài, các bạn hàng xóm sau khi thấy, nói cho ta biết. Nếu không, ta sớm chạy ra thôn, mù đuổi theo. Nói đến đây, Tôn Tiền Tiến lòng còn sợ hãi, chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, thật xảy ra vấn đề gì, hắn tâm muốn chết đều có. Manh Manh lạc đường một nháy mắt, hắn phảng phất mất hồn, trong đầu ngoại trừ tìm hài tử, cái gì suy nghĩ cũng không có. Dạng này a, Lữ Lương nhìn chung quanh một chút, chương 264, người muốn cái gì? Bốn phía thôn dân đều lắc đầu, biểu thị không thấy được có người đem hài tử đưa vào. Công trình đội đốc công cũng lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không thấy được. Thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, công trình đội cũng không có nhàn rỗi, đều ném công việc trong tay, ra tìm người, nháo đằng lâu như vậy, cuối cùng là yên tâm. Đúng lúc này, Phương Chính tiến đến, mọi người thấy Phương Chính, Phương Hữu Quý lập tức nói, Phương Chính trụ trì, người nhìn không thấy được có người đem hài tử đưa vào phòng. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không có, cho cười, hắn tự mình đưa vào phòng, trong mắt lại không thể rời đi thân thể, hắn làm sao mình nhìn mình đưa hài tử vào nhà. Gặp Phương Chính lắc đầu, đám người cũng cống nạp khó chịu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Chẳng lẽ là Phật tổ phù hộ, hoặc là có đại hiệp trượng nghĩa xuất thủ, Tống Nhị Cầu thuận miệng nói không biên giới, nhưng lại không biết, kém chút liền để hắn nói mỏ nói chúng. Bất quá mọi người cũng không ai bắt hắn coi là thật, thật muốn có đại hiệp xuất thủ, khẳng định là bản thôn nhân, hai tử xảy ra chuyện về sau, người trong thôn đều trở về hỗ trợ tìm người, kẻ ngoại lai tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của mọi người. Bản thôn nhân làm, vấn đề là mọi người mọi cử động biết, ai chạy ra thôn, không có chạy ra thôn liếc qua thấy ngay. Lữ Lương nghĩ thì càng sâu, thôn có xe người ta cứ như vậy mấy nhà, vừa ra sự tình, bốn phương tám hướng lái đi ra ngoài đuổi. Mà những người này đều còn tại trên đường, thậm chí còn không tới đặt hai người con buôn xảy ra chuyện hiện trường, tính thế nào cũng không nên là bọn hắn. Như vậy vấn đề tới, thật chẳng lẽ chính là Phật tổ phù hộ. Nghĩ đến Phật tổ, Lữ Lương theo bản năng nhìn về phía Phương Chính thì đối Lữ Lương mỉm cười, một mặt bình tĩnh, khiêm tốn, hòa khí. Lữ Lương nhìn xem Phương Chính kia tuấn tú mặt, nhìn nhìn lại tăng bào hạ hơi có vẻ đơn bạc thân thể, khẽ lắc đầu. Mặc dù các thôn dân rất tôn kính Phương Chính, nhưng là hắn đến thôn thời điểm, liền thấy Phương Chính, khi đó Phương Chính còn không có ra thôn. Dựa theo cái kia thời gian, cùng hai người con buôn xảy ra chuyện địa phương khoảng cách để tính, trừ phi Phương Chính hai cái đùi cắm lên cánh, nếu không tuyệt đối không có khả năng cứu được người, lại đem người trả lại. Thế là Lữ Lương cũng bỏ đi ý nghĩ này, đối Vương Hữu Quý bọn người nói, bất kể nói thế nào, hài tử trở về liền tốt, ta cũng yên lòng. Cái kia cái gì, ta đi về trước, có chuyện gì lại tìm ta. Tôn Tiền Tiến tranh thủ thời gian đi ra ngoài đưa tiễn, bất kể nói thế nào Lữ Lương cũng tận tâm tận lực, không thể đưa tiền, hai câu tạ ơn, đưa ra môn vẫn là phải. Đám người đi theo ra cửa, Phương Chính thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tân thua thiệt trở về thời điểm, hắn lần nữa tăng tốc, nếu không thời gian kéo quá dài, thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu là mọi người truy vấn, Phương Chính cũng không tốt giải thích. Một người có thể chạy nhanh như vậy à? Dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng. Lữ Lương đứng tại thôn khẩu, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn phương hướng. Phương Chính trong mắt tinh quang lóe lên, nhất mộng Hoàng Lương. Lữ Lương chỉ gặp Nhất Chỉ Chùa Thượng xuất hiện một tôn to lớn Phật ảnh, trong nháy mắt đó, hắn kém chút quỳ xuống. Bất quá cuối cùng không phải tín đồ, không có quỳ gối, chỉ là trong lòng kêu to, lại xuất hiện, chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên, sau một khắc, Lữ Lương xuất hiện trước mặt một người, một mặc thời thượng nữ tử rất trẻ trung, rất xinh đẹp, cười lên cũng nhìn rất đẹp. Chỉ bất quá nàng trên đầu đỉnh lấy Nhất Hành Long Phật Văn Thư viết chữ lớn, lại làm cho Lữ Lương sợ ngây người. Kim sắc chữ lớn, rõ ràng viết, bọn buôn người. Cái này Phật Tổ không nên chỉ điểm một chút, sau đó để cho ta lĩnh hội a. Đây cũng quá trực bạch đi, Lữ Lương một mặt im lặng nói. Sau một khắc hình tượng biến mất, Lữ Lương nhìn xem Nhất Chỉ Thôn, sau đó lắc đầu, cưỡi lên xe gắn máy, đi về nhà, lần nữa đem nhà mình lão gia tử mời đi ra, vẽ lên một chương giống, bắt đầu điều tra. Trải qua một tháng âm thầm tra, Lữ Lương rốt cuộc nắm giữ đầy đủ chứng cứ, báo cáo về sau, Hắc Sơn Thị đem cái này vụ án liệt vào trọng điểm bên trong trọng điểm. Sau 3 tháng, trải rộng cả nước 34 cái cấp tỉnh khu hành chính 56 người cỡ lớn phạm tội đội bị nhổ tận gốc, trải qua bọn hắn tay đầu cơ trục lợi hài tử vậy mà nhiều đến mấy trăm người. Trong lúc nhất thời chấn kinh cả nước, tại toàn dân trong tiếng hô, lần này vụ án thẩm phán toàn bộ hành trình mạng lưới trực tiếp, cuối cùng 5 tên thủ phạm chính toàn bộ bị phán tử hình lập tức chấp hành. Cái khác tòng phạm thấp nhất bị phán xử 15 năm tù có thời hạn, tối cao ở tù chung thân, trong lúc nhất thời toàn dân gọi tốt. Đồng thời, từ nghi phạm trong tay truy tầm đại lượng bị lừa bán hài tử tư liệu, một trận oanh oanh liệt liệt giải cứu hành động bắt đầu. Bất quá thời điểm đó Lữ Lương lại lâm vào một loại tình trạng quẫn bách, căn cứ hắn điều tra, Phương tỷ, nốt ruồi nữ tử chết không phải đơn giản tai nạn xe cộ. Căn cứ cùng ngày cảnh sát giao thông khẩu cung, cùng một cái gọi Giang Diệp lái xe, còn có ven đường thôn dân khẩu cung, đều chỉ ra, cùng ngày hoàn toàn chính xác thấy được một hòa thượng đầu trọc, cùng một đầu đại bạch chó trên đường phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Lữ Lương có cái to gan suy đoán, đồng thời trở về cùng trong nhà lão gia tử Lữ Huy nói, kết quả Lữ Huy hỏi lại hắn một câu, ngươi tra chuyện này, có ý nghĩa a? Lữ Lương ngạc nhiên, đúng vậy a, có ý nghĩa a? Người đáng chết chết rồi, nên bắt người bắt, nên cứu người cũng nhanh cứu ra, công đức viên mãn, làm gì truy vấn những cái kia không có ý nghĩa sự tình. Thế là, Lữ Lương đem kia hết thảy tư liệu đốt đi. Mà khi cảnh sát giao thông, Giang Diệp bọn người biết chết là người phiến về sau, lại liên tưởng đến Lữ Lương hỏi thăm, đều ý thức được vấn đề có thể sẽ phức tạp. Kết quả không mưu mà hợp, tập thể ngậm miệng, mặc kệ ai hỏi, chính là trả lời chưa từng thấy cái gì hòa thượng cùng chó, nếu là truy vấn hung ác, liền nói có thể là hoa mắt. Làm một chút đối việc này sáng tại tâm người, cũng không thể không từ bỏ. Bất quá đây đều là nói sau, Phương Chính nhìn xem Lữ Lương nhanh chóng đi, lúc này mới từ một gia đình chuồng heo đằng sau ló đầu ra đến, Nhất Mộng Hoàng Lương mặc dù lợi hại, nhưng là khoảng cách quá xa, cũng là không được. Dù sao, không có linh phù định vị, vẫn là chơi không chuyển. Nhà này không có chăn heo, nhưng là trong chuồng heo chất thành không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, xú khí huân thiên, Phương Chính mau chóng rời đi chuồng heo, về núi đi lên. Trên đường, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói, hệ thống A, lần này cảm ơn. Nhưng mà hệ thống lại không lên tiếng, Phương Chính bật cười lớn, cũng không nhiều lời cái gì. Lần này có thể thuận lợi cứu manh manh, tuyệt đối không phải may mắn. Thần cảnh thông có không thể dự đoán ngẫu nhiên tính, Phương Chính không tin, hắn tùy tiện vừa mở, liền có thể mở ra thích hợp bản thân truy đuổi bọn buôn người xúc địa thành thốn tới. Mặc dù hệ thống không có lên tiếng âm thanh, nhưng là Phương Chính tin tưởng, trong này khẳng định có hắn đang giúp đỡ. Bất quá đã người ta không muốn lãnh công trạng này cực khổ, hắn cũng không cần thiết nói gì, lập tức nói tránh đi, hệ thống A, cái kia. Bần tăng ban thưởng, người có phải hay không lại quên mất? Người muốn cái gì ban thưởng? Là muốn nguyên bộ, vẫn là đơn kiện? Hệ thống đột nhiên hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, ý gì? Chương 265, khí A. Người cứu được tôn manh manh, đây là công lao, phía sau bổ sung công đức không nhỏ, rút một lần thưởng vẫn là có thể. Nhưng là ngươi về sau đem bọn buôn người hình ảnh truyền lại cho Lữ Lương. Như vậy vụ án này liền vẫn chưa xong, đến tiếp sau còn sẽ có những chuyện khác phát sinh, nếu là những bọn người kia tử đều bắt được, nếu là hài tử đều liền ra, như vậy những này công đức tự nhiên mà vậy sẽ dung nhập sự kiện lần này ở trong. Bất quá, nếu như ngươi lựa chọn, rút thưởng, như vậy thì đại biểu ngươi chủ động thừa nhận sự kiện lần này kết thúc, phía sau công đức cũng liền với ngươi không quan hệ. Hệ thống chậm từ tốn nói, Phương Chính nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Bất quá, Phương Chính làm sao nghe đều cảm thấy. Hệ thống này tựa hồ là đang hố người a. Đây là rõ ràng không muốn cho hắn ban thưởng a. Đãi ngộ tốt như vậy, đồ đần mới phát hiện tại, rút thưởng đâu. Mặc dù oán thầm không thôi, bất quá Phương Chính vẫn là từ bỏ, rút thưởng suy nghĩ. Trở lại trên núi, Phương Chính còn không có tiến chùa chiền, môn, đã nghe đến một cỗ mùi thơm ngát vị, kia là mang mùi thơm ngát vị. Cái này hai, hỗn chứng, bản trụ trì ra ngoài bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu người, bọn hắn vậy mà tại trong nhà ăn tiệc. Phương Chính phát hỏa, Độc Lang cũng kêu lên, thật là không có thiên lý. Thật không có vương pháp, trụ trì, ngươi nên hảo hảo giáo huấn một chút hai người bọn họ. Bọn hắn, chúng ta chùa chiền ngoại trừ con khỉ, còn có người khác à? Con sóc đột nhiên từ Phương Chính trong ngực ló đầu ra tới hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, con sóc cùng bọn hắn cùng đi, chỉ bất quá dọc theo con đường này, có vẻ như đối với nó cái gì vậy à? Phương Chính hỏi, con sóc, ngươi một mực tại làm gì? Ta đang cùng các ngươi đến liền manh manh à? Chỉ bất quá các ngươi chạy nhanh như vậy, bả vai đứng không vững, liền chui đi vào tránh gió, sau đó, rất hòa hoãn, rất dễ chịu, rất ổn, ngủ thiếp đi. Con sóc nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tay nhỏ tại, ngực, cửa, loạn, điểm, hiển nhiên là thẹn thùng. Phương Chính triệt để bó tay rồi, vật nhỏ này, còn ngại ngùng lên, bất quá, hắn quả nhiên càng thích hợp giữ nhà. Tiến vào, môn, vào hậu viện, liền thấy con khỉ ngồi trên ghế, vểnh lên nhị lang, chân, bóc lấy măng, cách đó không xa đặt vào cuốc, khung bên trong còn có không ít không có lột, một bên khác thì đặt vào lột tốt măng. Bất quá những này măng tựa hồ cũng có chút không trọn vẹn. Đúng lúc này, con khỉ lột tốt một cái, sau đó bẻ một khối ném vào miệng bên trong, ăn thơm ngọt. Phương Chính lập tức minh bạch vì cái gì những cái kia măng mang lỗ hổng. Nghe được động tĩnh, con khỉ giật nảy mình, thấy là Phương Chính bọn người, lập tức chạy tới, hỏi trụ trì, người cứu được a? Còn có, ta tại chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa, nhìn xem ta thành quả. Phương Chính vỗ vỗ con khỉ đầu, nói, làm rất tốt, cái bàn hỏng còn không có xây xong, người đem cuốc trả lại, tiện thể đi Tôn Tiền Tiến nhà mượn cái búa cùng mấy cây cái đinh đi lên. Ân, được rồi, chủ yếu là cái đinh, con khỉ cũng không nghĩ nhiều, xòe ra, chân, liền chạy. Hồn nhiên không nhìn thấy, sau lưng trong tử viện, đại, môn, bên cạnh, một người đầu chọc lại đến, một cái đầu chó tại hạ, một cái con sóc đầu tại dưới nhất đồng thời đưa ra ngoài, nhìn thấy con khỉ như một làn khói chạy mất dạng, đồng thời nhếch miệng cười. Phương Chính cười nói, được rồi, cái này không làm việc xuống núi, hiện tại là khánh công đại hội, bắt đầu ăn. Kết quả là, ba người chạy đến hậu viện, cầm lấy măng, lau khô xóa chỉ toàn, tạch tạch tạch bắt đầu ăn, cửa vào hương giòn ngọt trượt, càng ăn càng nghĩ ăn, càng ăn vượt lên nghiện. Đồng thời Phương Chính cho Tôn Tiền Tiến nhà gọi điện thoại, đã hẹn muốn cái đinh sự tình. Giúp hắn đem, nữ, mà tìm trở về, muốn mấy cái đinh không quá phận a. Mấy tên ăn như hổ đói ăn vô cùng sảng khoái, con khỉ cuối cùng không phải người. Người lên núi phải kém không nhiều hơn một giờ, nhưng là con khỉ một cái tới lui cũng liền hơn nửa giờ. Mấy tên ăn sướng rồi, quên đi thời gian, đang lúc ăn đâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, đón lấy, con khỉ trở về. Con khỉ tiến hậu viện, liền thấy ba cái, hỗn, trứng ngồi xổm ở vậy đem hắn vất vả lột cho tới chưa mang ăn không sai biệt lắm. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cảm nhận được sát khí, trực tiếp đưa trong tay mang nhét vào Độc Lang mở ra trong miệng rộng, sau đó đứng dậy, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Hai người các ngươi tại sao có thể ăn con khỉ lột măng đâu? Quá không ra gì, A-di-đà Phật, thiện tai, a, ô, bần tăng buồn ngủ. Nói xong, Phương Chính đi trở về thiền phòng, đại, môn, một quan bên trên, liền nghe phía ngoài truyền đến con khỉ tiếng gầm gừ phẫn nộ, tận lực bồi tiếp côn, bồng, loạn, vung, Độc Lang ngao ngao gọi, con sóc chi chi kêu thanh âm. Phương Chính lắc đầu, quá bạo lực. Nói xong, Phương Chính trở lại, giường, bên trên, ngã đầu liền ngủ. Mặc dù nhìn nhẹ nhõm, nhưng là liên tục thi triển thần thông về sau, Phương Chính rõ ràng cảm giác đầu óc mất lợi hại, giữ vững được lâu như vậy vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Nằm tại giường bên trên, Phương Chính lập tức liền ngủ thiếp đi, mê chéo chúng phảng phất mộng thấy cái gì, nhưng lại thấy không rõ lắm. Trạng vạng tối thời điểm, Phương Chính mới đứng lên, để Phương Chính kinh ngạc chính là, hắn vậy mà ngửi thấy tinh mễ mùi thơm. Chạy đến phòng bếp xem xét, chỉ gặp con sóc đứng tại trên xà nhà chỉ huy, Độc Lang dùng móng vuốt hướng lò trong hố nhét củi lửa. Con khỉ thì tại bên cạnh nhìn xem. Cái này ba cái vật nhỏ, vậy mà liên thủ bắt đầu nấu cơm. Phương Chính lúc này mới nghĩ đến, lúc trước hắn mắt mù mấy ngày nay, cũng không chính là cùng con sóc, Độc Lang cùng một chỗ làm cơm. Hai cái tiểu gia hỏa đã sớm quen thuộc quá trình, chỉ bất quá tay chân không dùng được mà thôi, nhưng là có con khỉ cái này giúp đỡ về sau, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Phương Chính cười cười, xốc lên nắp nồi nhìn một chút, sau đó trợn tròn mắt, trong nồi vậy mà thả nửa nồi nước. Con khỉ, ai nói cho ngươi phương nhiều như vậy nước? Phương Chính khổ, bức mà hỏi. Con khỉ lập tức chỉ vào con sóc che mặt, xoay người sang chỗ khác cho Phương Chính một cái, mập, cái mông. Phương Chính cười khổ nói, được, hôm nay chuẩn bị húp cháo đi. Nói xong, Phương Chính đi, làm, chút măng bóp nát, hôm qua còn lại rau xanh xé nát cùng một chỗ ném vào, kết quả ăn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Rau xanh mùi thơm, măng mùi thơm ngát, tinh mễ ngọt ngào cùng tiến tới vậy mà ăn thật ngon. Yên tâm cơm tối, Phương Chính cầm con khỉ mang về cái đinh, ba cái bản lấy tới, nguyên bản cái bản, chân, cất kỹ, cái đinh nhắm ngay, giơ bàn tay lên, một bàn tay vỗ xuống đi. Bành, cái đinh trực tiếp không có vào tấm ván gỗ bên trong, liên tục mua ba cái đinh, Phương Chính thử một chút, vẫn được, mặc dù có chút lay động, chỉ ít có thể sử dụng. Theo một cái bồn lớn rau xanh cháo bưng ra, một người ba thú lang thôn hổ yết ăn thật no. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai cùng đi, Phương Chính liền vui vẻ, viện tử mấy nơi hẻo lánh nhiều mấy cây xanh tươi cây trúc, thuận cửa sau hộ nhìn lại, đã có một mảnh khu rừng nhỏ. Dựa theo tốc độ này, không ra một tháng, núi này thượng liền có thể có một mảng lớn rừng trúc. Như thế một mảng lớn rừng trúc, nhất định là không giấu được, không có hai ngày, liền bị thi công đội người thấy được, sau đó dưới núi thôn dân liền biết, sau đó 10 dặm 8 thôn đều biết. Không có cách, Đông Bắc xuất hiện cây trúc, đây chính là mới mẻ đồ chơi. Thế là hô, chương 266, lại một nữ nhân. Phương Chính trụ trì, cái này rừng trúc là thế nào tới? Vương Hữu Quý ăn măng, con mắt đều nhanh cười thành nguyệt nha, cái này măng ăn quá ngon, so với hắn ăn qua bất kỳ vật gì đều ngon. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, theo nó nên tới địa phương tới. Không có cách, có một số việc giải thích không rõ ràng, tốt hơn theo cửa bịa chuyện đi. Ây, tiểu tử ngươi còn nói với ta thượng loại này đi vòng cong lời nói, đi, ta cũng không hỏi. Chúng ta nói chuyện chính sự mà đi, Vương Hữu Quý nghiêm mặt nói. Phương Chính mỉm cười, nói, thí chủ, ngươi là vì rừng trúc tới à? Đúng vậy à, cái này rừng trúc quá đẹp, không nói măng, liền cái này cây trúc bản thân liền rất có giá trị. Ta so sánh qua các loại cây trúc, không có một loại cây trúc có thể trở lên như thế óng ánh sáng long lanh, giống như là ngọc thạch. Mà lại, trọng điểm là, còn ăn thật ngon, Vương Hữu Quý nói. Phương Chính nói, sau đó thì sao? Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn, chúng ta thôn đem rừng trúc khai phát chuyến về không được. Bán điểm cây trúc, măng cái gì, đây tuyệt đối là một số lớn ích lợi a. Cây trúc lớn nhanh, chặt còn có thể dài. Nói đến đây, Vương Hữu Quý xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng cười. Núi này năm đó là làm núi hoang cho nhất chỉ chùa, bây giờ có chỗ tốt, hắn liền chạy đến muốn, lấy ra mặt của hắn độ dày cũng có chút cảm giác không đủ dùng. Phương Chính cười nói, thí chủ, núi là nhất chỉ chùa, cây trúc cũng là nhất chỉ chùa. Vương Hữu Quý nghe vậy, có chút lúng túng, không biết nên thế nào nói. Phương Chính tiếp tục nói, bất quá các hương thân đối bần tăng có ân với trước, bần tăng hồi báo các hương thân cũng là nên. Nhưng là, chặt cây rừng trúc khẳng định không được, các ngươi làm như thế, tạp âm quá lớn, ảnh hưởng tới chùa triền thanh tịnh. Mà lại, trên núi chặt cây trúc, luôn luôn bất nhã. Nhưng là, mong các ngươi có thể đào một chút, cái này cây trúc sinh trưởng rất nhanh, xem chừng không có mấy ngày liền có thể dài đến trên sườn núi đi, cũng chính là con suối nơi đó cũng có một vùng bình địa, các hương thân mình đào đào măng, chặt chút cây trúc, bần tăng sẽ không hỏi nhiều. Vậy cái này trên núi đây này, cứ như vậy để đó, cái này, đây cũng quá lãng phí đi. Vương Hữu Quý nhìn xem kia một mảnh phỉ thúy lục sắc rừng trúc, đau lòng a. Phương Chính cười nói, thí chủ, tham niệm là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Còn mảnh này rừng trúc, hẳn là có thể hấp dẫn không ít khách hành hương đến đây quan sát đi. Ây, Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó cười, quay mình một bàn tay nói, hoàn toàn chính xác, là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này rừng trúc chặt, quá xấu phong cảnh, có mảnh này rừng trúc, tất nhiên có thể hấp dẫn một nhóm lớn đạp thanh khách hành hương, đến lúc đó, chúng ta thôn cũng có thể thuận thế phát triển khách du lịch, ha ha. Đó mới là nước chảy dài, lục sắc bảo vệ môi trường hảo sinh ý. Phương Chính cũng cười, Vương Hữu Quý nếu là kiên trì chặt cây trúc, chuyện này hắn thật đúng là không dễ làm. Mặc dù tăng nhân giảng cứu tứ đại giai không, chặt đứt nhân quả cái gì, nhưng là người sống trên đời, sao có thể thật trống không? Tài gạo dầu muối tương giấm trà, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, rất nhiều thứ đều lẫn nhau tương liên, nếu thật là trống không, cũng liền thành Phật. Đưa tiễn Vương Hữu Quý, Phương Chính lập tức đi rừng trúc, tìm tới viên kia mẫu trúc, sau đó người điều khiển mẫu trúc bộ rễ hướng dưới núi lan tràn. Bất quá Phương Chính cũng không phải một cái thích ăn một mình người, năm đó các thôn dân không coi hắn là ngoại nhân, bao ăn bao ở, đưa quần áo đưa cái gì, bây giờ hắn có đồ tốt, tự nhiên không ngại chia sẻ một chút. Nghĩ nghĩ, Phương Chính dứt khoát để hàn trúc bộ rễ hướng hậu sơn bò, trực tiếp tiến vào phía sau thông thiên sơn, dung nhập trường bạch sơn mạch được rồi. Chỉ cần khống chế sinh trưởng phạm vi, cũng sẽ không ảnh hưởng bản địa sinh thái cân bằng. Mà lại, các thôn dân nếu quả như thật có thể dựa vào cái này phát tài, đây cũng là một bút công đức. Thế là Phương Chính cho hàn trúc hạ lệnh ra tốc hướng hậu sơn dài, nhưng mà, hàn trúc lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không phải thần, sinh trưởng tốc độ là có hạn, dựa theo hiện tại sinh trưởng tốc độ 2-3 ngày có thể tới giữa sườn núi, thật muốn đem bộ rễ đưa đến thông thiên sơn đi lên, sợ là muốn 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn. Bất quá đối với đây, Phương Chính cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể mặc cho bằng nó sinh trưởng đi. Vương Hữu Quý hạ sơn, tìm được Đàm Cử Quốc, Dương Bình còn có bây giờ trong làng nhà giàu nhất Dương Hoa. Một đoàn người cùng tiến tới, thương lượng như thế nào lợi dụng Hàn Trúc phát tài, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng phát hiện, Hàn Trúc quá ít, hiện tại khai phát giá trị thực sự quá nhỏ, chỉ có thể chờ một chút. Bất quá Nhất Chỉ Sơn bên trên có cây trúc tin tức lại là khuếch tán ra, Phương Chính rõ ràng cảm giác được mỗi ngày lên núi nhiều người, kết quả có người không làm. Thi công đội ngay tại sửa đường, một hai người lên xuống núi không có gì, nhiều người, khẳng định không được, vạn nhất xảy ra sự cố, không ai gánh chịu lên trách nhiệm kia. Thế là thi công đội trực tiếp đem lên núi đường phong kín, không ai nhường ai đi lên. Một Phương Chính gặp đây, thật là có điểm lo lắng, có thể hay không bởi vì cái này bỏ đi mọi người nhiệt tình, ảnh hưởng tới nhà mình ngày sau hương hỏa, mỗi ngày đều chạy đến trên núi hướng trong làng nhìn, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy không ít người xuất hiện dưới chân núi, về sau người càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp không có. Phương Chính lắc đầu, A-di-đà Phật, quả nhiên cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, tu đường, liền muốn ném ít đồ. Phương Chính mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng cũng mừng rỡ thanh nhàn. Ngày thứ hai, tinh không vạn lý, nhìn xem xanh thẳm trời, Phương Chính thật có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt, không có cách, nhiệt độ không khí lên cao, mặt trời lớn, nước bốc hơi cũng sắp. Tinh mễ trong ruộng nước, mỗi ngày đều muốn bổ sung một chút, nếu không tinh mễ đoán chừng muốn tuyệt thu. Vì mình miệng cùng bụng, Phương Chính chỉ có thể nhân công gánh nước đổ vào. Lớn như vậy một mảnh ruộng, rót đầy, cho tới trưa trên cơ bản liền đi qua. Nói nhiều rồi vô dụng, quét dọn Phật đường, ăn cơm, sau đó bốc lên bồn nước lớn chuẩn bị xuống núi múc nước, kết quả vừa mở cửa, cổng vậy mà đứng đấy một nữ nhân. Ách, vị này nữ thí chủ, sớm. Phương Chính sững sờ, lần trước mở cửa gặp được khách hành hương vẫn là vị kia đáng giá tôn kính lão nhân Lưu Phương Phương, lần này tới lại còn là nữ nhân. Vị pháp sư này tốt, không có ý tứ, quấy rầy, không có cách nào thi công đội phong đường núi, ta chỉ có thể dậy sớm len lén đi lên. Nữ tử mỉm cười, cười lên nhìn rất đẹp, người này Phương Chính nhìn xem khá quen. Tựa hồ ở đâu nhìn qua, bất quá lại nghĩ không ra. A-di-đà Phật, nữ thí chủ khách khí, nữ thí chủ mời vào bên trong. Phương Chính buông xuống thùng nước, chắp tay trước ngực chào, nghiêng người tránh ra. Nữ tử khẽ gật đầu, đi vào Nhất Chỉ chùa, Phương Chính nghe được một cỗ làn gió thơm, thổi qua, hương vị kia hắn không có ngửi qua, rất cổ quái, nhưng là cũng rất tốt nghe, xem chừng hẳn là một loại nào đó mùi nước hoa. Nữ tử mặc một thân quần áo màu đen, bên ngoài hất lên màu đen tia sa áo choàng. Mang theo một đỉnh mái vòm mũ, nhìn rất phong cách Tây, rất chiều. Chỉ ít Phương Chính thấy qua nhiều nữ nhân như vậy làm chủng, tại mặc và khí chất thượng có thể ép nữ nhân này một đầu, cũng chỉ có đại minh tinh Lý Tuyết Anh, liền xem như đồng dạng xuất thân bất phàm Tỉnh Nhiên, cũng so với nàng kém mấy phần. Phương Chính để chính Độc Lang xuống núi múc nước, mình đi theo nữ tử đi vào dưới cây bồ đề. Chương 267, dụ hoặc, nữ tử ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề, chắp tay trước ngực, yên lặng đọc lấy cái gì. Phương Chính cũng không có đi nghe, ngay tại bên cạnh chờ lấy. Nửa ngày, nữ tử mới dừng lại, đối Phương Chính cười nói, vị pháp sư này, xin hỏi, ngài là Phương Chính pháp sư A? Phương Chính sững sờ, tới đây khách hành hương không ít, biết hắn, mộ danh mà đến cũng có, bất quá vậy cũng là trước đó quảng cáo hiệu quả, lâu như vậy đi qua, nhiệt độ đã sớm đi qua. Phương Chính vạn vạn không nghĩ tới, lại còn sẽ có người mộ danh mà tới. Phương Chính chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Thí chủ tìm Bần Tăng có việc gì thế? Phương Chính nói như vậy, cũng đã làm xong chụp ảnh chung chuẩn bị. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, ta là Đồng Nguyệt như nữ sĩ giới thiệu tới, ta gọi Quan Bình, Phương Chính pháp sư, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không nghĩ tới, người còn trẻ như vậy. Phương Chính ngạc nhiên, Đồng Nguyệt như, đây là ai, hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Phương Chính hỏi dò, quan thí chủ, người nói cái này Đồng thí chủ, Bần Tăng cũng không nhận ra, người có phải hay không tìm nhầm người. Ây, Quan Bình ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, trong lòng của nàng kỳ thật cũng là bất ổn. Đồng Nguyệt Như cũng không cùng nàng nói quá nhiều, chỉ nói là tới đây, có lẽ có thể giải quyết trong nội tâm nàng khúc mắc. Từ đối với Đồng Nguyệt Như tín nhiệm, cho nên nàng tới. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu hòa thượng, trẻ tuổi như vậy, thấy thế nào cũng không giống là một vị đại sư. Dạng này người thật có thể giúp đỡ nàng a? Vẫn là nói, nàng thật tìm nhầm địa phương. Thế nhưng là nàng tại cửa ra vào nhìn kỹ a, nơi này thật là Nhất Chỉ chùa, không sai a. Thế là Quan Bình hỏi, chẳng lẽ nơi này không phải Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ chùa a? Chẳng lẽ nơi này còn có cái thứ hai Nhất Chỉ Sơn, cái thứ hai Nhất Chỉ chùa, cái thứ hai Phương Chính pháp sư a? Phương Chính sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười nói, đương nhiên không có. Vậy liền không sai, về phần Đồng tỷ a. Ân, Đồng tỷ nói ngươi cho Phương Vân Tĩnh chữa bệnh thời điểm, nàng tại bên cạnh. Nói như vậy, Phương Chính pháp sư có ấn tượng a? Quan Bình hỏi, Phương Chính lần nữa ngây ngẩn cả người. Cho Phương Vân Tĩnh chữa bệnh thời điểm Đồng Nguyệt Như tại bên cạnh. Hắn lúc ấy bên cạnh không ai a, chó ngược lại là có một đầu, nhưng là rõ ràng, con hàng này không họ Đồng. Sau đó Phương Chính đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thế là Phương Chính nói, thí chủ chờ một lát, bần tăng đi hỏi một chút. Quan Bình khẽ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Phương Chính trở lại hậu viện, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hồ Hàn phát một đầu WeChat, các ngươi nhận biết một cái gọi Đồng Nguyệt như nữ tử A. Kết quả cái giờ này Mã Quyên còn đang ngủ, điện thoại tắt máy, Hồ Hàn cũng đang ngủ, ngược lại là vừa suốt đêm trở về Triệu Đại Đồng thấy được, lập tức trở về nói, biết A, lúc ấy Vân Tĩnh sinh bệnh thời điểm, một cái đồng học mời tới bác sĩ tâm lý, nghe nói thật lợi hại. Thế nào, Phương Chính pháp sư, có vấn đề gì A? Phương Chính xem xét, quả là thế, thế là trả lời, không có chuyện, chính là hỏi một chút, người mau lên. Lấy lại điện thoại di động, Phương Chính trở lại tiền viện, Quan Bình Chính ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề thượng con sóc đâu. Phương Chính pháp sư, người nơi này thật tốt, đủ tính, còn có tiểu động vật làm bạn, đến người nơi này, cả người đều buông lỏng không ít. Quan Bình nói, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, trên núi có trên núi tốt, cũng có trên núi kham khổ. Nữ thí chủ, chúng ta vẫn là nói người vấn đề đi. Phương Chính có chút gấp, Độc Lang khiêng thùng nước là Tiểu Hào, trông cậy vào chính hắn đem ruộng toàn đổ vào, đoán chừng muốn trời tối. Nữ nhân trước mắt mặc dù xinh đẹp, nhưng không sánh được Phương Chính trong mắt kia một mẫu ba phần đất, đây chính là hắn tương lai có lộc ăn chỗ. Quan Bình một mặt cổ quái nhìn trước mắt hòa thượng, gia hỏa này đến cùng phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ cùng một cái mỹ nữ ở chung cứ như vậy đau đớn a? Làm sao cảm giác hắn một mặt ghét bỏ dáng vẻ, luôn muốn nàng đi nhanh lên cảm giác. Quan Bình thu trong lòng khó chịu, hít sâu một hơi nói, nơi này nói thuận tiện a. Phương Chính nhìn xem ngoài cửa, nói, nữ thí chủ nói thuận tiện nếu như là không ai nghe được, nơi này vẫn được. Quan Bình sững sờ, sau đó gượng cười hai tiếng, nói, cũng thế, đường đều phong, ở đâu ra người tới. Thế là hai người ngồi xuống, Quan Bình nói, Phương Chính pháp sư, là như vậy, ta gọi Quan Bình, hiện tại xem như một truyền hình điện ảnh diễn viên, xuất thân nông thôn gia đình, thời gian coi như là qua được. Nhưng là gần nhất ta thật rất phiền não, ta phát hiện, bên cạnh ta bọn tỉ muội rõ ràng cát xê không có ta nhiều lắm, nhưng là các nàng lại luôn có dùng không hết hàng hiệu cục u, đổi không hết hàng hiệu quần áo cùng giày. Về sau ta sau khi nghe ngóng, mới biết được, các nàng đều là làm một chút không nên làm sự tình, đổi lấy. Các nàng cũng khuyên qua ta, bất quá, ta thật không làm được, nhưng là cùng với các nàng thời điểm, ta phát hiện, ta hoàn toàn không hợp nhau. Các nàng vĩnh viễn đàm luận xa xỉ phẩm, đồ trang điểm, mà ta lại giống nhau cũng không có. Cùng với các nàng, ta sẽ tự ti, cái này thật để cho ta rất khó chịu. Đang muốn nói sao, Quan Bình điện thoại đột nhiên vang lên, Quan Bình nhìn xem phía trên dãy số, sắc mặt đột biến, đứng lên nói, thật có lỗi. Quan Bình bước nhanh đi ra chùa chiền, cầm điện thoại lên, nhỏ giọng nói gì đó, sau đó điện thoại bên kia truyền đến tiếng thúc giục, tựa hồ rất cấp bách. Hàn huyên một hồi, Quan Bình cúp điện thoại, đi vào Phương Chính trước mặt, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta có chút việc gấp, trước tiên cần phải đi. A-di-đà Phật, thí chủ đi thong thả, bần tăng cũng xuống núi gánh nước, cùng một chỗ đi. Phương Chính nói xong, bốc lên thùng nước, cùng Quan Bình cùng một chỗ xuống núi. Trên đường, Quan Bình một mực không nói chuyện, đi nhanh chóng, hoàn toàn chính xác rất gấp, ánh mắt có chút lấp lóe, hiển nhiên trong lòng có kịch liệt dãy giụa. Ngay tại Phương Chính chuẩn bị đi con suối gánh nước thời điểm, Quan Bình bỗng nhiên kêu lên, pháp sư, ta biết một người, hắn rất có tiền, một mực tại truy ta nên đáp ứng a. Phương Chính sững sờ, vậy mà hỏi hắn liên quan tới chuyện tình cảm, cái này. Hắn đều không có xử qua đối tượng, đi đâu cho Quan Bình chỉ điểm đi. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười khổ nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng nếu là nói qua yêu đương, cũng sẽ không ở núi này lên. Quan Bình cười khổ một tiếng, gật đầu nói, thật có lỗi, quấy rầy pháp sư. Nói xong, Quan Bình liền đi. Nhìn xem Quan Bình bóng lưng, Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn hiểu cái bướm đây này tình yêu a. Phương Chính đánh hai thùng nước, lên núi đi. Quan Bình hạ sơn, liền có xe tới đón nàng, mới lên xe, một nữ tử liền bu lại thấp giọng nói, Trương lão bản lại tới, Quan tỷ, người đến cùng có đáp ứng hay không a, cho câu nói đi. Người ta cái này thường thường ngàn dặm bay tới, hoa hồng đều chất thành núi, thành tâm không thành tâm, cái này còn nhìn không ra a. Quan Bình cúi đầu, không nói chuyện. Xe trực tiếp lái đến Tùng Vũ huyện một cái khoáng đạt quảng trường sử, sau một khắc long long long long động cơ thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, Quan Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khung máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, sau đó một cái thân ảnh quen thuộc từ trên máy bay đi ra, một đường chạy chậm đi vào Quan Bình trước mặt. Chương 268, cứu không được người thượng. Quan Bình trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, Quan tiểu thư, lão bản để cho ta tới tiếp ngươi, chúng ta đã tại Hắc Sơn thị rượu ngon nhất cửa hàng mua tốt nhất yến hội. Nam tử vì Quan Bình mở cửa xe, cung kính nói. Quan Bình rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nhìn cái này xe sang trọng, nhìn nhìn lại kia máy bay trực thăng, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Đây là Quan Bình lần thứ nhất đáp ứng Trương lão bản mở tiệc chiêu đãi, cũng lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là giấy say mê kim, cái gì gọi là một tiếng hót lên làm kinh người. Nàng nhìn thấy một chút hắn khuôn mặt quen thuộc, làm nàng từ trên trực thăng xuống tới thời điểm, tất cả mọi người toát ra chỉ có hâm mộ. Nàng phát hiện, mặc dù nàng một mực tại trong lòng tự nhủ, nàng muốn sạch sẽ sinh hoạt, nhưng là nàng thật thích loại cảm giác này. Như là nữ vương, cảm giác, bận bịu hồ cho tới trưa, Phương Chính cuối cùng đem tinh mễ ruộng tưới tiêu tốt, tinh mễ đã mọc ra ngón tay lớn, mạ trắng kiện, xem xét nhưng lại không sợ mưa gió cái chủng loại kia. Nhìn xem một màn này, Phương Chính trong lòng đắc ý, nếu là thu hoạch, hắn liền thật có thể mỗi ngày ăn vào không động được, rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Nghĩ đến chỗ này, khẽ hát, về nhất chỉ chùa đi. Thời gian trôi qua từng ngày, để Phương Chính buồn bực là, thậm chí ngay cả lấy 3-4 ngày đều là trời nắng. Mặt trời càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao. Trưa hôm nay, Phương Chính vừa ăn cơm, ngồi trong Phật đường chuẩn bị niệm kinh, kết quả một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào Phật đường, nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính Pháp Sư, ta lại tới. Phương Chính nhìn trước mắt nữ tử, vừa liếc mắt vậy mà không nhận ra được, chính mình nhìn, rõ ràng là trước mấy ngày tới qua Quan Bình. Chỉ bất quá hôm nay Quan Bình mặc lại có chút cải biến, lần trước chỉ có thể gọi là vừa vặn, lần này mặc lại là hoa lệ. Coi như Phương Chính không hiểu chế áo, cũng nhìn ra được, y phục này một châm một tuyến, mỗi cái nếp uốn đều rất có vài phần giảng cứu, cùng Lý Tuyết Anh quần áo không sai biệt lắm, hiển nhiên không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhìn thấy Phương Chính ánh mắt khác thường, Quan Bình trong mắt lóe lên một phần vẻ thống khổ, thấp giọng nói, Phương Chính Pháp Sư, có thể ra ngoài trò chuyện a? Phương Chính gật gật đầu, cùng Quan Bình ra Phật đường, đi vào dưới cây bồ đề, vẫn là chỗ ngồi kia, vẫn là hai người kia, vẫn là Phương Chính cái này tiểu hòa thượng, chỉ là đối diện nữ tử, tựa hồ có biến hóa vi diệu. Nữ thí chủ, lần này nhưng là muốn cùng Bần Tăng nói lần trước chưa nói xong cố sự. Phương Chính hỏi, Quan Bình gật đầu nói, đúng vậy, Phương Chính Pháp Sư, ta hiện tại càng ngày càng mê mang. Phương Chính hỏi ngược lại, thí chủ vì cái gì mê mang? Phương Chính Pháp Sư, ngươi nói một người còn sống đến cùng vì cái gì? Quan Bình hỏi, Phương Chính hỏi ngược lại, kia thí chủ là vì cái gì sống đây này? Quan Bình lắc đầu nói, ta cũng không biết, từ nhỏ cha mẹ ta liền nói với ta, người sống là vì tranh một hơi. Cho nên ta liều mạng đọc sách, liều mạng cố gắng, cầm qua các loại học bổng, cuối cùng cũng từ nhiều như vậy học sinh ở trong giết ra, trở thành một diễn viên. Gặp Phương Chính không có gì phản ứng, Quan Bình nhịn không được tăng thêm một câu, có chút danh tiếng loại kia. Nhưng mà Phương Chính biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất Quan Bình thành tựu không đáng giá nhắc tới, chỉ ít không cách nào làm cho trong lòng của hắn lên một tơ một hào gợn sóng. Quan Bình chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục nói, trước một hồi, rất hỏa ta ở bên trong diễn nữ hai. Nhưng mà trước mắt hòa thượng y nguyên một mặt bình tĩnh, phảng phất cái này nữ hai, không đáng một đồng giống như. Nàng nào biết được, Phương Chính liền quốc tế đại minh tinh đều gặp, đối với cái này ở trong nước 2-3 tuyến nữ tinh thành tựu, làm sao có thể có gợn sóng. Quan Bình trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn là tiếp tục hướng xuống nói ra, lại về sau, có một ngày, một người đột nhiên xâm nhập cuộc sống của ta, tuổi của hắn lớn, nhưng là người rất tốt, một mực đối ta đuổi sát không buông. Trước mấy ngày, nàng biết ta tới nơi này, cố ý phái người tới đón ta, còn cần máy bay trực thăng tiếp ta trở về ăn cơm trưa. Nói đến đây, Quan Bình theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Chính, kết quả trước mắt hòa thượng vẫn là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng. Quan Bình thật rất muốn hỏi hỏi hắn, người biết cái gì là máy bay trực thăng ha? Bất quá cuối cùng vẫn không hỏi ra tới. Quan Bình tiếp tục nói, ta đi, kia là ta đã thấy xa hoa nhất yến hội, cũng là ta phong quang nhất một lần. Máy bay trực thăng ra trận, phủ kín hoa tươi con đường, ly thủy tinh, 82 năm rượu đỏ, hết thảy đều là như vậy để cho người ta mê say. Càng nói, Quan Bình tiếu dung càng sán lạn, Phương Chính nhìn đến đây, ít nhiều có chút minh bạch Quan Bình tới đây ý tứ. Đúng lúc này, Quan Bình cười cười, khóc. Bụng mặt khóc, khóc càng ngày càng thương tâm, cuối cùng gào khóc. Phương Chính gặp đây, thở dài, vẫn không có nói chuyện, lẳng lặng chờ. Khóc 5-6 phút, Quan Bình khóc đủ rồi, ngồi nối liền, nhìn xem Phương Chính nói, trụ trì, ta có phải là bị bệnh hay không? Ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nói cho ta, loại này giấy say mê kim sinh hoạt, là nuôi phế vật. Ta cũng biết, hắn truy ta cũng chỉ là nhất thời mới mẻ. Lúc trước hắn truy qua thật nhiều nữ tinh, nhưng là đều là kết hôn không bao lâu liền ly hôn. Hắn cưới ta, cũng tuyệt đối không phải là ngoại lệ. Những loại người này ta trước đó khinh bỉ nhất người, xem thường nhất người, có chút tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng là ta thật thích cái loại cảm giác này. Thế nhưng là mỗi khi ta phải đáp ứng hắn thời điểm, trong tim ta liền có một thanh âm, tại đối ta hô, ngươi là tội nhân. Ta thật sự có chủng phạm tội cảm giác, phảng phất đem linh hồn của mình bán cho giống như ma quỷ cảm giác. Ta sợ, thế nhưng là ta vừa khát nhìn, ô ô, Phương Chính nghe đến đó. Thở dài, hết thảy cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đây là một cái đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân, một bên là kim tiền dụ hoặc, một bên là giữ mình trong sạch đạo đức, nàng khát vọng tiền tài, lại sợ bị đạo đức chỉ trích. Nhưng nhìn nàng mặc, hiển nhiên, nàng trên miệng nói do dự, trên thân thể đã lặng yên làm ra lựa chọn. Phương Chính chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi như là đã làm ra lựa chọn, cần gì phải tìm đến bần tăng đâu. Lúc nói lời này, Phương Chính cũng có chút xem thường nữ nhân này, hắn thấy qua nữ nhân cũng không ít, Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Tĩnh Nhiên, Lý Tuyết Anh các loại, những nữ nhân này có xinh đẹp, có không xinh đẹp, nhưng là các nàng đều sống rất chân thực, có mục tiêu của mình, có linh hồn của mình. Thậm chí trước đó Lý Phượng Tiên, mặc dù là tiền bán thân thể, nhưng là nàng là vì sống sót, ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng nhảy ra ngoài, đi ra con đường của mình tới. Nhưng là trước mắt Quan Bình, đã triệt để đánh mất bản thân, trong mắt nàng đã sớm không có hết thảy, chỉ có tham lam cùng khát vọng. Như vậy nàng tìm đến Phương Chính mục đích là cái gì? Thật là giải hoặc a. Quan Bình sững sờ, nhìn xem y phục của mình, nhìn nhìn lại Phương Chính trong vắt ánh mắt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ áy náy, thấp giọng nói ta còn không có làm ra quyết định sau cùng, pháp sư, ta nghĩ ngươi kéo ta một cái, để cho ta triệt để từ nơi này nhảy ra ngoài. Vô luận là nhảy hướng một bên nào, được chứ? Phương Chính mỉm cười nhìn Quan Bình, nói, nếu như vẻn vẹn như thế, bần tăng hoàn toàn chính xác có thể giúp ngươi. Nói đến đây, phóng sinh biểu lộ trở nên trang nghiêm túc mục, nói thí chủ, ngươi lại nhìn bần tăng trên tay. Đang khi nói chuyện, Phương Chính lặng yên mở ra nhất mộng hoàng lương thần thông. Quan Bình nghe vậy nhìn về phía Phương Chính tay, chỉ gặp hắn trên tay nhiều một đóa kim sắc hoa sen chậm rãi nở rộ, bên trong xuất hiện một viên kim sắc đan dược bên trên có thất thải quang mang lấp lánh, hết sức xinh đẹp. Không có tới gần, liền có thể nghe được phía trên kia mùi thuốc, liền xem như đồ đần đều biết, đây tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chương 269, cứu không được người hạ. Quan Bình lại nhìn Phương Chính, lập tức giật nảy mình. Trước mắt Phương Chính không có, thay vào đó là một người mặc áo trắng, một mặt trang nghiêm túc mục bên trong lộ ra từ bi nữ tử. Nữ tử ngồi tại liên hoa đài bên trên, phía sau Phật Luân sáng lên. Quan Bình cơ hồ theo bản năng kêu lên, Quan Âm Bồ Tát. Trước mắt tự nhiên không phải Quan Âm Bồ Tát, mà là Phương Chính biến hóa. Phương Chính mỉm cười, không gật đầu cũng có lắc đầu, mà là khẽ cười nói, bần tăng trong tay có một viên đan dược, tên là Vong Vật Đan. Ngươi ăn nó đi, liền có thể đem hết thảy tiền tài coi nhẹ, không màng danh lợi. Như vậy, như lời ngươi nói kim tiền dụ hoặc tự nhiên sẽ tiêu tán, rời bỏ ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi nếu là cự tuyệt cái kia dụ hoặc, ngươi hết thảy đều sẽ trở lại quá khứ. Đi con đường nào, chính ngươi lựa chọn đi. Quan Bình ngạc nhiên, không nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát vậy mà cấp ra dạng này một cái đan dược, len lén bấm một cái bắp đùi của mình, đau, không phải là mộng. Đã không phải là mộng, như vậy hết thảy chính là thật, Bồ Tát là thật, đan dược cũng là thật. Nghĩ đến chỗ này, Quan Bình tâm thẳng thắn nhảy loạn, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, con mắt rơi trên Vong Vật Đan, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hiển nhiên trong lòng của nàng đang kịch liệt dẫy dụa lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Chính không có thúc giục đối phương ý tứ, cứ như vậy an tĩnh chờ lấy. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, mà Quan Bình ở sâu trong nội tâm, không ngừng tự hỏi một vấn đề, nếu như trở lại quá khứ, nàng còn có thể trở về a? Không có biệt thự, không có xe thể thao, không có các loại hàng hiệu túi sách. Không còn có cái gì nữa, trở lại Thịnh Kinh tầng hầm đi, mang theo kia cao phẳng phất cục u, thời khắc sợ bị người nhận ra là hàng giả. Dùng đến thương làn da đồ trang điểm, mặc cao phẳng phất quần áo. Nghĩ tới những thứ này, Quan Bình liền không nhịn được run rẩy một chút. Thế nhưng là, nếu như không ăn đan dược này đâu? Nàng sẽ còn đạt được hiện tại có hết thảy, nhưng là nàng phải bỏ ra chính là thanh danh, hám làm giàu nữ tiếng xấu sẽ một mực treo ở trên người nàng. Nếu như đối phương quăng nàng, nàng coi như đạt được một chút tiền, nhưng là thanh danh này sợ là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Nhưng là, thanh danh thật trọng yếu sao? Nàng mục đích tới nơi này, thật là vì trở lại quá khứ a? Đáp án là khẳng định, nàng không muốn trở về, nàng tới đây, nói những này, vẻn vẹn vì. Tìm không nhận ra cái nào người, tìm một cái sẽ không đưa nàng sự tình truyền đi người, kể ra mà thôi, tìm kiếm đối phương tán thành mà thôi. Chỉ cần có một người công nhận, nàng liền có thể triệt để buông ra, liều lĩnh theo đuổi nàng muốn hết thảy. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, sàng chọn vô số lần, cuối cùng chọn được Bồ Tát trên thân, nàng thật là khóc không ra nước mắt. Nàng không muốn để cho Bồ Tát cho rằng nàng là cái hám làm giàu nữ nhân xấu. Phương Chính nhìn xem Quan Bình, trong lòng thở dài không thôi, khẽ lắc đầu, thu đan dược, nói cuồn cuộn hồng trần chính là kia cuồn cuộn địa ngục, dụ hoặc thường tại sơ tâm không thường có, đi con đường nào, chính ngươi đi suy nghĩ đi. Phương Chính nói xong, thu thần thông, Quan Bình chỉ gặp thấy hoa mắt, Bồ Tát không thấy, người trước mắt, vẫn là cái kia trắng noãn tiểu hòa thượng, một mặt sán lạn như là dương quang đồng dạng tiếu dung, bình tĩnh, tường hòa. Ánh nắng xuyên thấu qua cây bồ đề lá cây, như là từng cái bay múa hồ điệp rơi vào trên người hắn, lộ ra phá lệ thánh khiết. Thí chủ, người có cái gì nghi vấn a? Phương Chính hỏi. Ách, Pháp Sư, ngươi vừa mới, Quan Bình không xác định Phương Chính có biết hay không Quan Âm Bồ Tát hiển linh sự tình, cho nên hỏi dò. Phương Chính một bộ ta rất đơn thuần ta rất manh bộ dáng, hỏi thế nào? Thí chủ vừa mới nói đến cái nào rồi? Quan Bình lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, Phương Chính Pháp Sư, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Quan Bình đứng dậy, chật vật ra nhất chỉ chùa, bước nhanh xuống núi. Phương Chính nhìn xem Quan Bình bóng lưng, khẽ lắc đầu, nếu là lúc trước hắn, khẳng định sẽ dẫn đạo Quan Bình lựa chọn trở lại quá khứ, nhưng là hiện tại Phương Chính sẽ không. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt, Phương Chính có thể làm, vẻn vẹn cho nàng một lần nghiêm túc lựa chọn cơ hội mà thôi. Quan Bình ra nhất chỉ chùa, mờ mịt ngồi trên xe, hiện tại nàng có chút minh bạch vì cái gì Đồng Nguyệt Như để nàng tìm đến Phương Chính. Đồng Nguyệt Như cũng tốt, cái khác bác sĩ tâm lý cũng tốt, đều đã thấy rõ nàng tâm tư, nàng đã sớm có quyết định. Tìm bác sĩ tâm lý chẳng qua là muốn cho mình một cái trong lòng an ủi mà thôi, hoặc là cho nàng một cái lý do mà thôi. Hạ Sơn, một chiếc Rolls Royce đậu ở chỗ đó, Quan Bình nhìn chừng chừng lấy Rolls Royce, suy nghĩ lại một chút mình hết thảy, cuối cùng thở dài ngồi lên Rolls Royce, ngồi lên trong nháy mắt đó, nàng cười, vì chính mình rốt cuộc làm ra lựa chọn mà cười, đồng thời khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, có lẽ là tại đối quá khứ mình cáo biệt đi. Lái xe đi, trên núi, Phương Chính đứng tại bên bờ vực nhìn thấy màn này, khẽ lắc đầu, nói, hồng trần như là luyện ngục luyện liền lòng người có thể từ luyện ngục trông được đến hy vọng, có người thì triệt để trầm luân đi vào. Địa ngục ở phương nào? Địa ngục ở trong lòng, tâm nhập địa ngục, thân nhập địa ngục, A-di-đà Phật. Quan Bình rời đi về sau, cũng không có trở lại nữa nhất chỉ chùa, bất quá mấy tháng sau Phương Chính tại tin tức thượng thấy được liên quan tới nàng tin tức. Ngày xưa nữ tính Quan Bình bị bạo lực gia đình, lại như cố cười đối với ống kính nói té. Nửa năm sau, Phương Chính nhận được một đầu WeChat. Là đến từ Quan Bình, Pháp Sư, mặc dù ta bỏ qua một lần trở lại quá khứ cơ hội, nhưng là ta không hối hận, ta chính là ta, thà rằng tại hào trạch bên trong thúc thiết cũng không muốn ở phòng hầm bên trong vui cười, ta không hối hận, thật. Ngày thứ hai, Quan Bình lần nữa lên tin tức, Quan Bình nhảy lầu. Đến chết đều không tỉnh ngộ, ai có thể cứu, bởi vì Quan Bình sự tình, Phương Chính trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, nhìn xem xe sang trọng rời đi, Phương Chính lần nữa về tới chùa chiền bên trong, ngồi tại Phật đường bên trong, yên lặng niệm lên kinh văn. Ngay tại Phương Chính gõ lấy mõ, tụng niệm kinh văn thời điểm. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Quan Thế Âm Bồ Tát gần nhất tân thu một đồng tử, nên đồng tử giã tính khó thuần, Quan Thế Âm Bồ Tát đặc biệt đem nó xung quân đến nhất chỉ chùa, giao cho nhất chỉ chùa trụ trì Phương Chính quản giáo. Nếu có thể đi giã tính, sát tâm, có thể quay về Nam Hải. Nếu không thể, vĩnh thế lưu tại phàm trần. Nhiệm vụ hoàn thành ngẫu nhiên ban thưởng vật phẩm một kiện, điểm công đức 1 vạn điểm. Phương Chính nghe được kia kinh khủng ban thưởng, trọn vẹn 1 vạn điểm công đức, đơn giản sâu tạc thiên tiết tấu. Bất quá, hắn lập tức liền kêu lên, cự tuyệt được hay không? Hệ thống, người đừng đùa ta, Bồ Tát đều không giải quyết được gia hỏa, người đem hắn ném cho Bần Tăng. Người xác định Bần Tăng sẽ không bị hắn đánh nát xương cốt ném trong nồi nấu ăn thịt. Hệ thống nói, yên tâm, hắn chính là một cái bình thường hài tử. Ân, tuyệt đối hài tử bình thường. Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói cái này còn tạm được, bất quá, đứa nhỏ này đến cùng gọi cái gì? Ở đâu ra, cái gì thân phận, mặt khác, người xác định ta có thể quản được ở hắn. Chương 270, hùng hài tử hung mãnh. Bồ Tát đưa ngươi một đạo kinh văn, nếu là hắn không nghe lời, trong lòng ngươi mặc niệm kinh văn, hắn tự nhiên sẽ thành thành thật thật bị hàng phục. Hệ thống nói, Phương Chính khẽ gật đầu, nếu là dạng này, cũng không phải không thể nhận nhiệm vụ này. Bất quá Phương Chính vẫn là tò mò hỏi, hệ thống, trước ngươi không phải nói sẽ không chủ động tuyên bố nhiệm vụ a? Làm sao lúc này, đây không phải ta phát nhiệm vụ, là ta tiếp ủy thác nhiệm vụ. Cho nên, trên bản chất cùng trước đó Lưu Phương Phương nhiệm vụ, chỉ bất quá một cái là phàm nhân đưa tới nhiệm vụ, một cái là Bồ Tát đưa tới nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, tốt, đã ngươi đã hiểu rõ hết thảy, vậy liền tiếp hài tử đi. Hệ thống lập tức nói sang chuyện khác, Phương Chính gặp hệ thống nói chuyện như thế có thứ tự, mà lại một bộ không dằn nổi muốn đem hài tử ném tới bộ dáng, hắn luôn cảm thấy, nơi này giống như có một cái động không đáy siêu cấp đại hố sâu. Phương Chính đột nhiên nhớ tới, hệ thống này vẫn chưa trả lời hắn vấn đề đâu. Kết quả sau một khắc, trước mắt một đoàn Phật quang rơi xuống, Phật quang bên trong bao vây lấy một cái cởi chuồng, mặc đỏ cái yếm, cổ tay, trên cổ chân mang theo vòng vàng, trên đầu ghim bím tóc, mi tâm có một cái điểm đỏ, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu tiểu hài tử. Sau một khắc, Phật quang biến mất, hài tử rơi trên mặt đất, một đôi mắt đột nhiên mở ra, đồng thời hét lớn một tiếng, Quan Âm Bồ Tát, người khác sợ ngươi, bản đại vương không sợ. Còn muốn bản đại vương nghe lệnh của ngươi, ngươi hãy nhìn kỹ, mặc kệ ngươi tìm ai đến, bản đại vương một ngụm hỏa thiêu chết hắn. Hài tử đang khi nói chuyện, miệng há ra, một đám lửa phun tới. Phương Chính giật nảy mình, đồng thời trong lòng đem hệ thống tổ tông 18 đời thăm hỏi lượt, hoảng sợ nói, đây chính là ngươi nói hài tử bình thường. Nhà ngươi hài tử bình thường biết phun lửa, cả nhà ngươi đều là hài tử bình thường. Ngày A, hô, đại hỏa phun ra Phật đường, Phương Chính đi theo chật vật chạy ra, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm mặc dù hung mãnh, bất quá hắn cũng không có thụ thương, thậm chí toàn bộ chùa triền đều không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bất quá Phương Chính lần này chửi mẹ, hệ thống đều là không có trừng phạt hắn, hiển nhiên, hệ thống khả năng cũng cảm thấy lần này mình làm có chút đuối lý đi. Hệ thống nói, đừng lo lắng, hắn không tổn thương được ngươi. Bất quá ngươi nhưng nhìn tốt hắn, đứa nhỏ này, ân, trước kia là ăn thịt người. Phương Chính hai mắt lật một cái, lập tức có loại đã hôn mê xúc động, cái này không phải hài tử, đây là đưa tới cái yêu quái a. Ngươi cái này tiểu con lừa chọc, vậy mà không sợ bản đại vương tam muội chân hỏa. Ngươi đến cùng là phương nào con lừa chọc, chẳng lẽ là Quan Âm Bồ Tát mời tới cứu binh? Lúc này, tiểu hài từ Phật đường bên trong đi ra, mặc dù kêu hung hãn, nhưng trong lòng thì không chắc, hòa thượng này vậy mà không sợ hắn tam muội chân hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phương Chính nghe xong tiểu hài này, lại quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy hài tử, làm sao càng xem càng nhìn quen mắt, cuối cùng hoảng sợ nói, ngươi là Hồng Hải Nhi. Làm càn, ngươi dám gọi thẳng bản đại vương tục danh, ngươi là sống chán ngấy rồi sao? Tin hay không bản đại vương cái này đốt đi ngươi, ăn thịt. Tiểu hài kêu mặc dù hung, nhưng không có động thủ, trong mắt đen nhánh, quay tròn như là hai cái viên thủy tinh, rất sống động, hiển nhiên cũng là đứa bé lanh lợi. Tiểu hài kêu lên, nghe cho kỹ, về sau muốn gọi bổn vương Thánh Anh đại vương. Nếu là dám chậm trễ bổn vương, hừ hừ, lột da cạo xương, rút gân đều là nhẹ. Hồng Hài Nhi nói vô cùng bá khí, ánh mắt cũng vô cùng tàn nhẫn, còn mang theo vài phần nụ cười xấu xa, làm sao đều không giống như là nhà lành hài tử. Phương Chính nghe xong, tại chỗ liền muốn chửi mẹ, cái này dày thối quả nhiên là Hồng Hài Nhi, như ma vương cùng la sát nữ hài tử. Phương Chính hai mắt lật một cái con khỉ này đều không giải quyết được vật nhỏ ném tới hắn nơi này, Bồ Tát cũng quá để mắt hắn đi. Trong lòng cuồng hống hệ thống, làm sao hệ thống trực tiếp giả chết chính là không ra, bất quá Phương Chính trong đầu ngược lại là nhiều một thiên kinh văn. Tiểu con lừa chọc bổn vương cha hỏi ngươi đâu, không nghe thấy a? Hồng Hài Nhi kêu lên, nghe Hồng Hài Nhi mở miệng một tiếng con lừa chọc kêu, Phương Chính cũng hỏa, biết đứa nhỏ này giã tính khó thuần, nếu là không có thể ngăn chặn hắn, về sau thời gian này không có cách nào qua. Thế là Phương Chính không nói hai lời, chắp tay trước ngực, há mồm liền niệm lên trong đầu kinh văn. Hồng Hài Nhi đang muốn nói cái gì, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể thân bất do kỷ ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực, sau đó toàn thân cao thấp chỉ cảm thấy có vô số lôi đình tại xuyên thẳng qua, đau hai mắt trợn trắng, oa oa hét lớn, đau đau đau. Ai u, ngươi cái này con lừa chọc, đừng niệm, có bản lĩnh cùng, ai u, bản đại vương nhất quyết thư hùng, ai u đau a. Ô ô, đau, Phương Chính mới mặc kệ Hồng Hài Nhi làm sao hô đau, vừa mới bị một trầu thoá mạ, còn kém chút bị nướng chín, nề Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu, huống chi, hôm nay Phương Chính vốn là bị Quan Bình sự tình làm cho trong lòng khó chịu. Trực tiếp nhân cơ hội này cùng một chỗ phát tiết ếch. Hồng Hài Nhi ngao ngao kêu thảm, kinh động đến Độc Lang, con khỉ, con sóc, tất cả đều lại gần xem náo nhiệt. Nhìn thấy Phật đường cổng ngồi cái tiểu hài, khóc quỷ khóc sói gào, kia giọng, chấn khung cửa tử đều rầm rầm vang lên. Ba cái động vật nhìn nhau, đều không rõ đây là tình huống như thế nào, bất quá có một chút bọn hắn rõ ràng, tiểu tử này chọc trụ trì, xem bộ dáng là xui xẻo. Thế là ba người ngồi xổm ở kia, cười ha hả nhìn lên náo nhiệt. Hồng Hài Nhi mắt liếc thấy ba người, lửa giận trong lòng càng thịnh vượng, ba cái liền tinh quái cũng không tính phế vật, cũng dám nhìn hắn náo nhiệt. Hắn quyết định, ban đêm muốn ăn hấp óc khỉ, thịt kho tàu thịt chó, con sóc nấu canh. Sau đó liếc qua Phương Chính, đang muốn quyết tâm, kết quả đau đớn trên người trong nháy mắt gấp bội. Ngao một tiếng, triệt để cái gì suy nghĩ cũng không dám có. Nửa giờ sau, Phương Chính buông xuống hai tay, vẫy vẫy cánh tay nói, quả nhiên không thể quá trang, bảy cái cánh tay đều chua, ai. Nói xong, Phương Chính liền đi hậu viện, chuẩn bị làm đồ ăn đi. Mà Hồng Hài Nhi thì hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Con khỉ lo lắng hỏi Phương Chính nói, trụ trì, tiểu tử này làm sao xử lý. Kéo về, Phương Chính nói, con khỉ lập tức hấp tấp chạy tới, đem hầu hài mà nắm đến hậu viện. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, mặc cho hắn nằm trên mặt đất, dù sao thời tiết ấm áp, huống chi một cái đại yêu quái, thần tiên, lạnh một chút cũng không có việc gì. Cọ nồi, vo gạo, nấu cơm, con khỉ củi đốt, Độc Lang cùng con sóc thì ngồi xổm ở bên ngoài, nhìn xem Hồng Hài Nhi. Độc Lang nhìn xem Hồng Hài Nhi, thầm nói, đứa nhỏ này ở đâu ra? Thế nào không mặc quần? Con sóc nhảy đến Hồng Hài Nhi trên thân, xốc lên đỏ cái yếm, chỉ vào sao nói thật không có mặc quần ai. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi tỉnh, trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay liền chụp vào con sóc cùng Độc Lang. Phương Chính một mực tại nhìn xem Hồng Hài Nhi, hừ lạnh một tiếng nói còn không biết hối cải. Hồng Hài Nhi nghe được Phương Chính thanh âm, dọa đến sợ run cả người, vừa mới đau đớn còn tại trên thân, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, hắn cũng không muốn một lần nữa. Tay lập tức đứng tại không trung. Chương 271, thu thập Hùng Hài Tử. Ha ha, đứa nhỏ này vẫn rất hung, bất quá chỉ có ngần ấy cái tiểu bất điểm, lại hung có cái gì dùng. Sói ra ta một bàn tay có thể đánh bay hắn mười mấy mét. Độc Lang cười hắc hắc nói. Hồng Hài Nhi lỗ tai lắc một cái, đối Độc Lang mỉm cười. Độc Lang có loại dự cảm không tốt, nhưng là trước mắt chính là một cái tiểu đậu đinh, hắn đường đường nhất chỉ chùa thứ nhất đại hộ pháp, có cái gì thật là sợ. Kết quả sau một khắc, Độc Lang cái gì đều không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị đầu tàu đụng, sau đó một trận đằng vân giá vũ, vượt qua tường viện, bịch một tiếng đập vào bên ngoài tường. Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, đừng tưởng rằng bản đại vương nghe không hiểu thú ngữ. Một cái lũ sói con, cũng dám ở bản đại vương trước mặt tự xưng ra. Nếu không phải xem ở chọc, cái kia cái gì trên mặt mũi, đập chết ngươi, nấu canh uống. Phương Chính nhìn xem bay ra ngoài Độc Lang, trong lòng nhịn không được lại mắng một tiếng, hài tử bình thường. Hệ thống, ta liền ha ha ngươi toàn ra, nhà mình hộ pháp bị đánh, Phương Chính đương nhiên không thể nhìn, hừ lạnh một tiếng nói, Hồng Hài Nhi, ngươi đã vào bần tăng nhất chỉ chùa. Ngày sau không thực hiện được hung, thần thông không trải qua bần tăng cho phép không được dùng linh tinh. Nếu là bần tăng phát hiện một lần, hừ hừ, trừng phạt gấp bội. Mà lại vô hạn gấp bội xuống dưới, ngươi nghĩ cả một đời đều đau chua thoải mái, cứ việc thử một chút. À, bần tăng nhắc nhở ngươi một chút, đau đớn cường độ bần tăng có thể khống chế, trước đó đau, chỉ là nhẹ nhàng nhất đau, bần tăng hoan nghênh ngươi khiêu chiến càng mạnh độ khó. Hồng Hài Nhi nghe xong, trước đó kia đau pháp đều là nhẹ nhất, lập tức sợ run cả người. Bất quá cứ như vậy nghe lệnh một cái tiểu hòa thượng. Hắn không cam tâm a, mắt to quay tròn chuyển, suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội, thừa dịp hắn không chú ý, không có kịp phản ứng thời điểm, một thương đâm chết hắn đâu. Quyết định chú ý, Hồng Hài Nhi bất động thanh sắc nói, đại sư ta phục. Về sau tuyệt đối không làm giữ. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, trong lòng không khỏi đắc ý, Hồng Hài Nhi a. Tôn Ngộ Không đều chết lặng yêu quái, Tây Du bên trong phiền toái nhất hai đứa bé một trong a. Vậy mà liền như thế bị hắn tuần phục, lập tức đắc ý. Bất quá Phương Chính cũng để ý, cái này Hồng Hài Nhi lúc trước bị Quan Âm Bồ Tát tuần phục thời điểm, thế nhưng là phản qua nước. Không cần lo lắng, hắn tất cả thần thông đối ngươi cũng là vô hiệu. Mặt khác, ngươi có thể tùy thời tước đoạt hắn sử dụng thần thông năng lực. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói. Phương Chính nghe xong, trong lòng hét lớn, ngươi thế nào không nói sớm. Sớm biết ta mạnh như vậy, hắc hắc, bần tăng muốn đánh 10 cái. Bất quá cũng liền nói như vậy. Đã Hồng Hài Nhi trung thực, Phương Chính cũng bớt lo, lúc này Độc Lang trở về, đầy bụi đất, vừa tiến đến liền oa oa hét lớn, trụ trì, chuyện này ngươi có quản hay không? Đứa nhỏ này cũng quá hung, đánh người, ngươi thấy được a? Không đúng, đánh sói, hắn đánh sói, đánh ngươi sói, ngươi liền mặc kệ quản a? Ngậm miệng, còn dám nói nhảm, bản đại vương nấu ngươi. Hồng Hài Nhi vừa trừng mắt hạt châu, Độc Lang dọa đến vèo một cái trốn đến Phương Chính sau lưng đi. Phương Chính gặp đây, thẳng lắc đầu. Con hàng này điển hình lấn yếu sợ mạnh a. Thật muốn trông cậy vào hắn thủ hộ chùa chiền, thật đúng là không đáng tin cậy. Bất quá Phương Chính vẫn là quát lớn Hồng Hài Nhi nói, Hồng Hài Nhi, đã tới bần tăng cái này nhất chỉ chùa, liền muốn thủ quy củ. Về sau ít kêu đánh đánh giết giết, nhất là, không cho phép giết người. Nếu để cho ta biết, ngươi dám can đảm làm loạn, hừ hừ. Bần tăng không ngại bật hết hỏa lực, niệm tình ngươi cái mười mấy 20 năm trải qua. Hồng Hài Nhi trước đó đau như vậy lập tức thiếu chút nữa muốn mạng. Cái này nếu là đọc thượng mười mấy 20 năm. Ngẫm lại liền toàn thân run lên, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, được được được, bản đại vương về sau không giết người chính là. Nhưng là, có người khi dễ ta làm sao xử lý? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, khi dễ ngươi, ngươi không khi dễ người bần tăng liền A-di-đà Phật. Còn có, về sau bản khác đại vương, đã vào Phật môn, chính là tăng nhân. Nếu là tăng nhân, lúc có pháp hiệu, ngươi tự xưng thánh anh đại vương, cha ngươi là Ngưu Ma Vương. Mẹ ngươi là Thiết Phiến công chúa La Sát nữ, đã như vậy, ngươi về sau liền gọi cậu đản đi. Phốc, con khỉ một ngụm vô căn tịnh thủy phun thật xa, con sóc trực tiếp ôm bụng cười té xuống đất, Độc Lang nhếch miệng vụng trộm nhạc, mà Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức phát hỏa, dậm chân một cái oanh một tiếng, phảng phất cả ngọn núi đều đang chấn động, cũng may chùa chiền vô địch, nếu không Phương Chính cũng hoài nghi cái này chùa chiền có thể hay không bị một cước này đạp nát. Đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, cái này Hồng Hài Nhi coi là thật có thần tiên thủ đoạn. Chớ phớt lờ, nếu không tất nhiên trêu ra đại phiền toái. Hồng Hài Nhi cả giận nói, tặc ngốc, ngươi dám cho ta lên cái tên như vậy, hôm nay bản đại vương một thương đâm chết ngươi. Phương Chính liền biết, gia hỏa này giã tính khó thuần, khóe miệng vẩy một cái, chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, lên trời có đức hiếu sinh, bần tăng cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, hai từ, nắm lấy cơ hội, nếu không, bần tăng tưởng niệm một ngày trải qua chơi đùa. Ngươi, Hồng Hải Nhi khí hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Phương Chính, nhìn xem Phương Chính kia một mặt lạnh nhạt bên trong, mang theo vài phần ta liền khi dễ nụ cười của ngươi, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, danh tự không tệ. Ngươi nói cái gì? Bần tăng không có rất rõ ràng, lớn tiếng chút. Phương Chính cười nói, ngươi chớ quá mức. Hồng Hải Nhi cả giận nói. Phương Chính nói, được rồi, bần tăng vẫn là niệm kinh đi, cái này đêm dài đằng đẵng, đọc một đêm nóng người. Danh tự cũng không tệ lắm. Hồng Hải Nhi chịu đựng nước mắt, hét lớn. Lúc này mới ngoan a, được rồi, cậu đàn liền làm chúng ta nội bộ danh tự đi, đối ngoại a. Nhất chỉ chùa chữ lót là nhất phương tịnh thổ, viên minh tịnh trí, đức hạnh phúc tường. Bần tăng là phương chữ lót, ngươi chính là tịnh chữ lót. Bần tăng hy vọng ngươi về sau có thể thanh tịnh tâm bên trong lệ khí, pháp danh của ngươi liền gọi tịnh tâm. Phương Chính nghiêm mặt nói, pháp hiệu há có thể loạn lấy. Trước đó bất quá là thăm dò cái này Hồng Hải Nhi mà thôi, Hồng Hải Nhi trong lòng lệ khí quá nặng, Phương Chính nhất định phải cũng không có việc gì tìm một chút lý do, để hắn phát ra tới, sau đó lại cho hắn ma diệt. Nói trắng ra là, chính là muốn thỉnh thoảng gõ hạ đứa nhỏ này, nếu không đứa nhỏ này nếu thật là gấu bắt đầu, cũng không phải bình thường hùng hài tử có thể so sánh. Hồng Hải Nhi nghe xong cái này pháp hiệu, cũng không tệ, chỉ ít mạnh hơn cẩu đản. Thế là Hồng Hải Nhi nói, cái này còn tạm được. Phương Chính con mắt một nghiêng, Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, một mặt không tình nguyện mà nói, đa tạ. Ngươi mặc dù là tán tài đồng tử, nhưng là vào ta nhất chỉ chùa, chính là bần tăng đệ tử. Phương Chính đương nhiên chiếm đi tiện nghi, bị hệ thống hố một chút lớn, dù sao cũng phải chiếm trở về mới được. Thu cái tán tài đồng tử làm đồ đệ, ngẫm lại liền thoải mái. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực nói, đệ tử tịnh tâm, bái kiến sư phụ. Hồng Hải Nhi trong lòng 120 cái không nguyện ý, làm sao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Mà lại, Hồng Hải Nhi cũng quyết định, tìm một cơ hội, thọc tặc ngốc này, sau đó cao chạy xa bay. Phương Chính cũng biết Hồng Hải Nhi không có khả năng dễ dàng như vậy thuần phục, nếu không Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ không đem hắn ném tới. Bất quá, đã công việc đều tiếp, Phương Chính cũng nên suy nghĩ như thế nào thu thập cái này đau đầu. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng là vừa nghĩ tới mình thu cái thần tiên làm đồ đệ, lập tức đắc ý. Có Hồng Hải Nhi hộ giá, trong thiên hạ, ai còn có thể bắt hắn như thế nào? Bất quá Phương Chính rất nhanh liền cao hứng không nổi, thậm chí có chút hối hận thu cái này hỗn đản đồ đệ. Chương 272, bản đại vương thủ đoạn. Đương đương đương, Hồng Hải Nhi cua đúa, thật nhanh đem một chén lớn tinh mê ăn xong, sau đó để lên bàn, kêu lên, thêm một chén nữa. Phương Chính, con khỉ, độc lang, con sóc bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồng Hải Nhi. Không nhìn lầm, gia hỏa này đã ăn 18 chén. Phương Chính, trở về nhìn xem mình vải gạo, lập tức khóc không ra nước mắt. Vốn cho rằng Độc Lang đã là đại vị vương, kết quả cái này Hồng Hải Nhi mạnh hơn, đơn giản chính là hang không đáy a. Sư phụ, ta làm người đồ đệ, người cũng không thể không cho ta ăn no a. Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười nói, hắn chính là yêu thể, vào Nam Hải, bị độ hóa sau cũng là giống như thần tiên tồn tại. Ăn cái gì, tiêu hóa đồ vật, với hắn mà nói một bữa ăn sáng, thần thông nhất chuyển. Tất cả đồ ăn đều bị tam muội chân hỏa đốt sạch, làm sao có thể ăn quá no. Hồng Hải Nhi quyết định chủ ý, ăn trước phá sản tặc mốc này, tốt nhất là tặc mốc này chủ động để hắn rời đi, hắn cũng tỉnh phiền toái. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi một mặt khiêu khích bộ dáng, lông mày nhướn lên, cười nói, kia là tự nhiên, ngươi đã theo bần tăng coi như đập nồi bán sắt cũng muốn để ngươi ăn no, ngươi còn có thể ăn bao nhiêu. Bần tăng làm cho ngươi, ha ha, sư phụ thật tốt, Hồng Hải Nhi trái lương tâm nói. Sau đó nói, tới trước một nồi mở một chút dạ dày đi. Con sóc nghe xong, hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Độc lang thì là một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi, gia hỏa này chẳng lẽ không biết tinh mễ có bao nhiêu tinh quý a? Há miệng liền một nồi, đơn giản, quá phận, đây chính là phần ăn của hắn. Ăn không có, hắn ăn cái gì? Con khỉ cũng gấp, làm sao, đứa nhỏ này quá mạnh, đánh không lại. Chỉ là hắn không nghĩ ra, bình thường rất tinh minh trụ trì, hôm nay thế nào liền khinh suất đây? Phương Chính nói, ăn có thể, nhưng là nhất chỉ chùa quy củ, không thể lãng phí đồ ăn, ngươi muốn một nồi, bần tăng làm cho ngươi một nồi, nhưng là ngươi nhất định phải ăn xong, ăn không hết. Ăn không hết, đệ tử cam nguyện bị phạt, sư phụ nói cái gì, đệ tử liền làm cái gì. Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên, hắn thật đúng là không sợ cùng Phương Chính đánh cược, đừng nói một nồi gạo, liền xem như một núi gạo, hắn một mồi lửa đi qua, còn không phải đốt sạch sành xanh. Phương Chính gật gật đầu, bốc cháy nấu cơm. Hồng Hài Nhi một mặt ngoạn vị lại gần nói, sư phụ, có cần giúp một tay hay không a? Hắn chính là thuận miệng nói, trêu chọc Phương Chính, nhưng mà, Phương Chính vậy mà chững chạc đàng hoàng mà nói, đồ đệ có thể như thế thông cảm vi sư, đây là chuyện tốt. Đã như vậy, ngươi tới làm cơm đi, về sau chúng ta nhất chỉ chùa cơm, liền giao cho ngươi. Ân, ngươi về sau liền quản cái này. Hồng Hài Nhi nghe xong, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn đường đường thánh anh đại vương, tán tài đồng tử, xuất ra trước là như bức sâu tạc thiên phú nhị đại. Xuất ra sau cũng là có tiền có thế có chỗ dựa đại lão, đến nơi này, lại muốn làm hỏa đầu tăng. Càng chết là, Phương Chính nói xong, liền ném hết thảy đi ra, rõ ràng mọi chuyện đều giao cho ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Hồng Hài Nhi trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối một thương đâm chết ngươi. Hôm nay trước hết để cho ngươi đau lòng một thanh, hừ hừ, tình mẹ a, Linh Sơn mới có đồ vật, thế gian có thể có bao nhiêu. Ăn ngươi đau lòng, ăn ngươi thổ huyết, thế là Hồng Hài Nhi lên tiếng, cắm đầu bắt đầu nấu cơm. Tinh mễ không khó làm, Hồng Hài Nhi mặc dù sống an nhàn sung sướng, nhưng là lửa Phương Chính đã điểm, gạo cùng nước cũng thêm tốt, hắn duy nhất phải làm chính là thích hợp thêm điểm bó củi, chờ lấy mở nồi sôi là được rồi. Theo thời gian chuyển rời, tinh mễ mùi thơm càng ngày càng đập, phía ngoài Độc Lang, con sóc, con khỉ thậm chí Phương Chính bụng cũng bắt đầu kêu, vừa mới Hồng Hài Nhi ăn tốc độ quá nhanh, đến mức bọn hắn một người ăn một bát, căn bản chưa ăn no. Độc Lang, con khỉ, con sóc trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem Phương Chính, ý tứ rất rõ ràng, một hồi bọn hắn có thể cùng một chỗ ăn a. Phương Chính cười cười, lại cái gì cũng không nói, ba người không hiểu ra sao, không rõ trụ trì đây là muốn náo loại nào. Chẳng lẽ người và động vật cũng muốn khác nhau đối đãi? Người liền quản no bụng, động vật liền muốn bị đói. Đang lúc ba người một bụng khó chịu thời điểm, bên kia nắp nồi xốc lên, tinh mễ mùi thơm tràn ngập ra. Gây nên một mảnh lộc cộc thanh âm. Hồng Hài Nhi sau khi nghe được, nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp nhảy lên bếp lò, hít sâu một hơi, lôi kéo trường âm nói, chật chật. Không hổ là sinh ra từ Linh Sơn tinh mễ, mùi vị kia cái này không tệ, ha ha. Độc Lang, con khỉ, con sóc tập thể nhìn về phía Phương Chính, bọn hắn thật thật đói a. Làm sao, Phương Chính y nguyên thờ ơ, ngược lại đối Hồng Hài Nhi nói, đồ nhi, đã ngươi thích, vậy liền nhanh ăn đi. Bần tăng ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đem những này tinh mễ ăn xong, nếu như ngươi ăn không được. Đêm nay ngươi sợ là không có cách nào đi ngủ. Bần tăng đưa ngươi một ngày kinh văn gói quả lớn. Hồng Hài Nhi nghe xong, dọa đến sợ run cả người, bất quá hắn cũng không sợ, hắn thấy, hắn đã nắm vững thắng lợi. Chỉ là một nồi tinh mễ, đơn giản. Thế là Hồng Hài Nhi kêu lên, chỉ cần sư phụ không trách ta ăn nhiều là được rồi, mà lại cái này một nồi cũng không đủ a. Không có việc gì, cái này một nồi không đủ, trong vạc còn có. Cam đoan để ngươi ăn no. Phương Chính cười ha hả nói, một mặt sư phụ quan tâm đồ đệ tiếu dung. Hồng Hài Nhi nói, vậy là tốt rồi, đồ đệ cái này bắt đầu ăn. Cũng làm cho sư phụ nhìn một chút đồ đệ thủ đoạn, cơm đến. Hồng Hài Nhi vẫy tay một cái, chuẩn bị thi triển thần thông, đem tất cả tinh mễ đều bắt lên không trung, sau đó một ngụm nuốt. Để tặc ngốc này kiến thức hạ sự lợi hại của hắn. Hắn nhất định phải làm cho tặc ngốc này đau lòng thổ huyết, quỳ xuống đất cầu buông tha. Hồng Hài Nhi phảng phất đã thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng phá lệ đắc ý, Quan Âm Bồ Tát, người để như thế cái tiểu hòa thượng đến độ bản đại vương. Hừ hừ, bản đại vương giúp ngươi độ hắn tốt, trong lòng nghĩ như vậy đâu, nhưng là Hồng Hài Nhi rất nhanh phát hiện tình huống có điểm không đúng, hắn tay chiêu nửa ngày, cũng không thấy tinh mễ ra nồi. Ách, đây là có chuyện gì? Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người. Phương Chính cười ha hả nói, ngoan đồ nhi, nhanh dùng thủ đoạn của ngươi, vi sư còn không có gặp qua thần thông đâu, hôm nay cũng mở mắt một chút. Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liếc qua, gặp Phương Chính cười vô cùng nhẹ nhõm, nhìn không giống như là xem thấu hắn thi pháp thất bại bộ dáng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói ta còn không có thi pháp đâu, hiện tại bắt đầu, tinh mễ, lên. Hồng Hài Nhi bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, kết quả lập tức phát hiện không được bình thường, thể nội trống rỗng, nguyên bản pháp lực tất cả đều biến mất. Không có pháp lực để chống đỡ, như thế nào thi triển thần thông? Hồng Hài Nhi liên tục làm mấy lần chiêu gạo thủ thế, kết quả tinh mễ không nhúc nhích. Phương Chính trong lòng cười nở hoa, Hồng Hài Nhi thủ đoạn hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng là hắn hiểu được một điểm, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Chư bát giới cũng phải ăn cơm, không ăn cũng đói đến hoảng. Nếu như đều là đại vị vương, đường tăng đừng nói đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đoán chừng sớm đã bị mấy cái đồ đệ ăn bán quần cộc. Hồng Hài Nhi như vậy có thể ăn hiển nhiên không bình thường, mặc dù xem không hiểu phương pháp của hắn, bất quá không sao, đem hắn thần thông đều cấm, Phương Chính ngược lại muốn xem hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Chương 273, thu đồ, cái này cũng giống với, người LOL chơi tốt, ta mặc dù xem không hiểu trò chơi này, cũng sẽ không chơi, nhưng là rút ngươi nguồn điện, chuẩn không sai. Kết quả là, Hồng Hài Nhi khổ bức, pháp lực không có, như thế nào triệu hoán cơm đến. Con khỉ, Độc Lang, con sóc nhìn hồi lâu, mặc dù có chút đồ vật xem không hiểu, nhưng là Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính bọn hắn đều có thể nghe hiểu, cho nên cũng minh bạch cái đại khái. Mà bây giờ tình huống, hiển nhiên là cái này đần hài tử lại bị trụ trì hố. Độc Lang trong lòng còn nhớ Hồng Hải Nhi một cái tát kia thủ đâu, lập tức kêu lên, Tịnh Tâm, ngươi như vậy như bức, thế nào còn không thi triển thủ đoạn đâu. Thủ đoạn của ngươi đâu, sẽ không gãy tay đi. Hồng Hải Nhi chừng Độc Lang một chút, Độc Lang lập tức sắt cuống họng kêu lên, trụ trì, tiểu tử này lại chừng ta. Ta nếu như bị đánh, khẳng định là hắn ra tay. Hồng Hải Nhi khí hai mắt lật một cái, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục thi pháp. Con khỉ cùng con sóc dù sao cùng Độc Lang chung đụng lâu, tình cảm sâu, lập tức đi theo bỏ đá xuống giếng kêu lên, Tịnh Tâm, người cố lên a. Như bức đều thổi ra, nếu là không làm được điểm cái gì như bức sự tình đến, vậy cũng quá mất mặt. Con sóc chứng chạc đàng hoàng mà nói, nếu như ta là Tịnh Tâm, nếu là không có thể chứng minh mình, là không mặt mũi ra tới. Hồng Hải Nhi nghe rõ ràng, lần thứ nhất hối hận sẽ thú ngữ thuật, đây không phải không có việc gì cho mình một ngạt thế này. Bất quá Hồng Hải Nhi hiện tại rất xấu hổ, hắn pháp lực không có, còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Trì hoãn sau khi, cuối cùng kéo dài không nổi nữa, kiên trì, đỏ mặt, kêu lên, xem ta bát xới cơm thuật. Nói xong, cầm bát bới thêm một chén nữa, sau đó đặt mông ngồi tại bếp lò bên trên, cũng không dưới tới, ngay tại kia bắt đầu ăn. Độc Lang lập tức kêu lên, ai u, tốt như bức thần thông u, bản sói cũng không biết. Con khỉ, người sẽ a, đáng tiếc giống loài nguyên nhân, con khỉ nghe không hiểu Độc Lang đang nói cái gì, bất quá ở chung lâu như vậy, nhiều ít minh bạch Độc Lang ý tứ, lập tức kêu lên, thật cao khó khăn thần thông a, ta giống như cũng sẽ. Con sóc đi theo kêu lên, ta cũng biết. Hồng Hải Nhi thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng đầu to cả rốt giống như. Phương Chính cũng mặc kệ an vị tại kia, cười ha hả nhìn xem, không có lá trà, nhưng là đem măng tách ra thành khối nhỏ ném tới trong chén, phối hợp với vô căn tịnh thủy, uống cũng có khác một phen tư vị. Thưởng thức trà, xem kịch, tiêu diêu tự tại a. Hồng Hải Nhi ăn một bát về sau, lập tức phát hiện tình huống không ổn, pháp lực tản, trong bụng cũng mất tam muội chân hỏa, hắn như thế nào luyện hóa hết trong bụng tinh mễ. Luyện hóa không xong, nhìn xem một nồi tinh mễ, Hồng Hải Nhi chợt phát hiện, nhiệm vụ này có chút khó khăn. Tịnh Tâm, cố lên ăn, vi sư cũng không thể bạc đãi bụng của ngươi. Ăn xong cái này một nồi, vi sư cho ngươi thêm làm một nồi. Đương nhiên, ngàn vạn không thể lãng phí, nếu không, hừ hừ. Bần tăng đêm nay rất có giảng kinh luận đạo suy nghĩ, sợ là ép không được nha. Phương Chính lôi kéo Trường Âm Đạo, trong lòng lại nói, Hùng hài tử. Chẳng lẽ còn có hài tử so ta khi còn bé còn gấu a? Giáo huấn Hùng hài tử, còn phải dùng Hùng hài tử thủ đoạn. Không có thần thông, ai sợ ai a? Năm đó Phương Chính khi còn bé thế nhưng là hài tử vương, khi đó mọi người không phân nghèo khó phú quý, hắn lấy nhất tinh nghịch mà nghe tiếng mấy cái thôn. Bất quá về sau, đi học sinh cũng bắt đầu chia đủ loại khác biệt, Phương Chính tự thân vấn đề cũng bắt đầu bại lộ, thế là sinh hoạt liền không quá như ý. Bất quá há mồm chửi mẹ, ai dám cùng hắn phách lối, phía sau đập gạch, quay đầu một muộn côn sự tình cũng làm không ít. Ngẫm lại mình khi còn bé chuyện hoang đường, Phương Chính nhịn không được lắc đầu, có đôi khi thật đúng là rất cảm tạ hệ thống, nếu không phải hệ thống một trận lôi đình liền lắc lư mang hù dọa, hắn hiện tại khả năng vẫn là miệng đầy QNMLGB kiếm ăn đâu. Coi như tâm là tốt, nhưng là có chút tố chất thượng đồ vật, lại không phải dễ dàng như vậy đổi. Bất quá bây giờ a, Phương Chính rất hài lòng mình một chút tiểu cải biến, lấy hắn hiện tại điều kiện, nếu là hoàn tục, chí ít cũng coi là cái văn minh lễ phép nam nhân tốt đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhịn cười không được cười. Hồng Hải Nhi đang cố gắng ăn đâu, liếc qua Phương Chính, phát hiện Phương Chính tại kia cười, lập tức tức giận trong lòng, khẳng định là tặc ngốc này làm, hại ta không có pháp lực, làm trò cười cho thiên hạ. Làm sao, không có pháp lực, Hồng Hải Nhi lại không dám cùng Phương Chính kêu gào, chỉ có thể cắm đầu tiếp tục ăn. Thế nhưng là ăn hai bát, còn có một nồi lớn, cái này có thể làm sao ăn a? Tịnh Tâm, người có thể nhanh hơn ăn chút gì? Phương Chính nhắc nhở, Hồng Hải Nhi con người đảo một vòng, nhìn xem con khỉ, Độc Lang, con sóc, linh cơ khẽ động, kêu lên, ba người các người có đói bụng không? Nếu là đói, bản đại vương, khụ khụ, sư huynh ta không ngại phân cho các người một chút. Vốn là đồng môn sư huynh đệ, chiếu cố lẫn nhau là hẳn là, đừng khách khí, cùng một chỗ ăn đi. Kết quả ba cái động vật nhìn nhau, đều không thấy Phương Chính, sau đó tập thể lắc đầu. Cho cười, người cái danh con tới nhất chỉ chùa sau lại là phun lửa, lại là đánh sói, hơi một tí còn muốn ăn một nồi cơm. Thật vất vả tìm tới thu thập ngươi cơ hội, chúng ta liền xem như bị đói, cũng muốn để ngươi ăn xong một nồi cơm. Đồng thời Độc Lang âm dương quái khí nói, bản sói không đói bụng, ngược lại là ngươi, ăn nhiều một chút đi, đói chết, lại nên quái trụ chỉ không cho ngươi cơm ăn, ngược đãi nhi đồng. Bất quá bản sói không thể không nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta đều so ngươi vào chùa sớm, cho nên, ngươi phải gọi chúng ta sư huynh. Hồng Hài Nhi cả giận nói, phi, ngươi cái chết, A-di-đà Phật. Phương Chính nghe xong Hồng Hài Nhi lại muốn chửi mẹ, lập tức tuyên một câu Phật hiệu. Hồng Hài Nhi cắn răng nghiến lợi đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, hừ hừ nói, sư phụ, ngươi sẽ không thật thu ba cái xúc. Ân, động vật làm đồ đệ a. Phương Chính mỉm cười, hỏi ngược lại, có cái gì không thể a? Vạn vật đều có thể hướng thiện, bọn hắn hữu tâm cầu Phật, vì cái gì không thể nhận? Hồng Hài Nhi không cam lòng hỏi, vậy bọn hắn pháp hiệu là cái gì? Con khỉ, độc lang, con sóc đồng thời một mặt khát vọng nhìn xem Phương Chính, pháp hiệu, đối với một cái tăng nhân tới nói, đó chính là lạc ấn, một khi được ban cho pháp hiệu, vậy liền thật thuộc về nhất chỉ chùa. Phương Chính xem hiểu ba tên tiểu gia hỏa ý tứ, cười nói, ba người các ngươi nhập nhất chỉ chùa mặc dù sớm, nhưng là bần tăng một mực không có ban cho các ngươi pháp hiệu, là vì nhìn xem biểu hiện của các ngươi. Bất quá, trước mắt đến xem, biểu hiện của các ngươi bần tăng rất hài lòng. Độc lang, ngươi là người thứ nhất gia nhập nhất chỉ chùa, nguyên bản ngươi hung ngoan, ngươi bây giờ ham chơi, nhưng là đây là bản tính của ngươi, tu Phật không nhất định phải vứt bỏ hết thảy cá tính, như thế Phật, chỉ là Phật hóa thân, vĩnh viễn không thể thành tựu bản thân. Nhớ kỹ, ngày sau làm việc, nghĩ lại mà làm sao, không muốn nôn nôn nóng nóng, mọi thứ lấy thiện vì bản. Con sóc, người thông minh cơ linh, lại có chút hẹp hòi, xử sự không rộng rãi, dáng người nhỏ, tâm lại có thể càng rộng rãi hơn một điểm. Con khỉ, bần tăng cho ngươi tăng y, trước đó cũng cho qua ngươi một cái hiệu, nhưng là đây chẳng qua là lâm thời. Trước kia ngươi, không tuân theo quy củ, coi trọng cái gì lấy cái gì, làm sự tình lại càng không biết nặng nhẹ, ngày sau nhớ lấy, mọi thứ đều có quy củ không phải dùng để trói buộc ngươi, mà là dùng để tôn trọng người khác, đồng thời cũng là vì để mọi người tốt hơn ở chung mà tồn tại. Hôm nay bần tăng chính thức ban cho các ngươi pháp hiệu. Độc lang tới, chương 274, ban thưởng pháp hiệu. Độc lang nghe xong, thật muốn cho mình pháp hiệu, lập tức tinh thần tỉnh táo, cung kính đi vào Phương Chính trước mặt, cúi đầu xuống. Phương Chính điểm một cái độc lang mi tâm nói, bần tăng nói qua, ngươi ngày sau lúc ấy nhất chỉ chùa hộ pháp, hôm nay liền ban thưởng ngươi pháp hiệu, tịnh pháp. Độc lang cung kính lui ra. Phương Chính lại nói, con sóc lập tức chạy tới, đứng vững. Phương Chính mỉm cười, xoay người, một chỉ điểm tại con sóc mi tâm nói, tâm muốn thả rộng một chút, mới có thể chứa cống nạp thế giới, ban thưởng ngươi pháp hiệu tịnh khoan. Con sóc cung kính hành lễ, sau đó thật cao hứng lui xuống. Phương Chính nói, con khỉ đi vào Phương Chính trước mặt, chắp tay trước ngực, một bộ tăng nhân bộ dáng. Phương Chính khẽ gật đầu, điểm một cái con khỉ mi tâm nói, tự do vĩnh viễn là tương đối, hoàn toàn buông ra tự do sẽ chỉ sinh sôi điều ác. Hoàn toàn quy củ đồng dạng là không đúng, bần tăng hy vọng chính ngươi có thể tại tự do cùng quy củ ở trong tìm tới điểm thăng bằng, từ đó thu hoạch được chân chính tự do. Ban thưởng ngươi pháp hiệu tịnh chân. Phương Chính vốn định cho con khỉ pháp hiệu là tịnh do đến, nhưng là thường xuyên lên mạng Phương Chính lập tức phát hiện là lạ ở chỗ nào, tịnh do. Tinh dầu, Phương Chính lập tức tả ác, tranh thủ thời gian đổi một cái, hắn cũng không muốn ngày sau con khỉ bởi vì một cái pháp hiệu, đem lông đều lột sạch. Làm xong hết thảy về sau. Phương Chính lại nhìn về phía Hồng Hải Nhi nói, tịnh tâm, còn không ăn cơm. Ngươi không phải đói chết rồi sao? Nhanh ăn đi, một hồi cơm lạnh. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại đắc y ba cái động vật, không cam lòng nói, sư phụ, bọn hắn cùng ta bối phận. Phương Chính cười nói, lấy vào chùa sớm tối sắp xếp bối phận, độc lang tịnh pháp là đại sư huynh, con sóc tịnh khoan là nhị sư huynh, con khỉ tịnh chân là tam sư huynh, người trước mắt xếp hạng thứ tư. Ha ha, lão út, mau tới bái kiến các sư huynh. Độc lang ha ha cười nói, Hồng Hài Nhi tức giận đến trợn mắt chừng một cái, vốn định dùng khiêng đè lại ép cái này ba tên hỗn đản, kết quả phát hiện, chẳng những không có ép thành, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Tâm tắc, khó chịu, phiền muộn, Hồng Hài Nhi quay người lại, cho độc lang một cái trắng bóng cái mông, sau đó tiếp tục ăn cơm. Một phút một bát cơm, chén thứ hai 10 phút, thứ ba muộn nửa giờ, chén thứ tư. Cách, Hồng Hài Nhi đánh lấy ợ một cái, nhìn ra phía ngoài ngồi Phương Chính, độc lang, con khỉ, con sóc. Bốn người chính một mặt đắc ý nhìn xem hắn đâu, căn bản không có đi ý tứ. Cách, các ngươi không ăn chút a? Cách, các ngươi không đói bụng? Cách, Hồng Hài Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi. Kết quả bốn người bụng đói ủng ục ục gọi, nhưng vẫn là lắc đầu, cự tuyệt ăn cơm. Hồng Hài Nhi khóc không ra nước mắt, nhìn xem trong nồi tinh mễ, hắn cảm giác tinh mễ đều nhanh muốn tới cổ họng của hắn mắt. Lại như thế ăn hết, muốn chết người. Đúng lúc này, Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hồng Hài Nhi nghe xong, chẳng lẽ rốt cục có thể không ăn? Kết quả Phương Chính tới một câu, tịnh tâm, xem ra ngươi là thật thích ăn tinh mê a, yên tâm, cái này một nồi mở một chút dạ dày, tiếp theo nồi cho ngươi nhiều nấu điểm. Con khỉ, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đào điểm mang đến, chúng ta cũng ăn chút đồ ăn vặt. Ân, tịnh tâm, ngươi ăn a. Vừa nghe đến ăn, Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy bụng sắp nổ, tranh thủ thời gian lắc đầu. Phương Chính cười, Con khỉ cũng cười, sau đó nhanh chân liền chạy ra ngoài, Độc Lang tranh thủ thời gian treo rổ đuổi theo, mặc dù là nhìn Hồng Hải Nhi náo nhiệt mà cự tuyệt ăn cơm, nhưng là thật đói a. Không bao lâu, Phương Chính, con khỉ ở bên ngoài bắt đầu lột măng, Độc Lang cùng con sóc thì ngồi xổm ở kia ăn lần thoải mái. Hồng Hải Nhi ngay từ đầu là đang ngồi ăn tinh mễ, hiện tại đã là nằm ăn, mà trong nồi còn có hơn phân nửa nồi. Hồng Hải Nhi nhìn xem những cái kia tinh mễ, chỉ cảm thấy quáng mắt, buồn nôn, muốn ói. Tịnh Tâm a, tuyệt đối đừng lãng phí lương thực a, nếu không Bần Tăng có thể sẽ chú ý đại phát, nhịn không được đọc một đêm. Phương Chính thanh âm truyền đến, Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Độc Lang, con khỉ, con sóc, khóc không ra nước mắt. Hắn muốn khóc, nhưng mà vẫn là nhịn được, hắn đường đường đại yêu vương, há có thể bị một nồi cơm làm khó rồi. Ăn, Phương Chính ăn uống no đủ, để con khỉ, Độc Lang, con sóc nhìn một chút Hồng Hải Nhi, mà hắn thì về thiền phòng đi ngủ đây. Thức đêm, hiển nhiên không phải một cái mỹ nam tử việc. Ngày thứ hai, dưới núi gà trống rắt cuống họng hô lên, Phương Chính duỗi lưng một cái, ra thiền phòng. Vừa ra tới liền thấy Hồng Hải Nhi nằm tại trong phòng bếp, không nhúc nhích. Phương Chính nhìn xem trong nồi cơm, vậy mà thật ăn sạch. Phương Chính ha ha cười nói, đồ đệ, khẩu vị không tệ, còn ăn à. Quẹ, Hồng Hải Nhi vừa nghe đến ăn, co cẳng liền chạy ra ngoài, oà oà ói ra. Phương Chính cau mày nói, đồ đệ, người dạng này lãng phí lương thực không thể được. Sư phụ, ta có thể không đề cập tới ăn à. Lương thực cũng đừng sách, Hồng Hải Nhi khổ bức mà nói. Phương Chính gật đầu nói, xem ra ngươi vẫn chưa đói, không muốn ăn đồ vật. Đi, kia Bần Tăng chuẩn bị nấu cơm ăn cơm, hôm nay làm tinh mễ kiểu gì? Ách, đồ đệ ngươi lại nôn, thật sự là lãng phí a. Một ngày này, Hồng Hải Nhi đều buồn bã ỉu xìu, ngồi tại dưới cây bồ đề lười nhác động đậy, nhưng mà... Con khỉ quét lấy lá rụng mà qua, thầm nói, buổi sáng hôm nay tinh mễ mùi vị không tệ a. Quẹ, Độc Lang nện bước tiểu toái bộ, đi qua, tinh mễ thêm măng, hương vị cực kỳ tốt. Quẹ, con sóc từ trên cây xuất hiện, ngốc manh mà hỏi, ai nha, người nôn nhiều như vậy tinh mễ a. Tốt đáng tiếc a, quẹ, suốt cục Phương Chính xuất hiện, A Di Đà Phật, giữa trưa là ăn tinh mễ nấu măng đâu, vẫn là ăn tinh mễ, đang lộng điểm chấm rau ngâm đâu. Quẹ, cuối cùng, Hồng Hải Nhi ảnh chân dung, rắt cuống họng kêu lên, ngủ ở dám nói với ta tinh mễ, ta liều mạng với ngươi. Đừng cho là ta không có pháp lực lại không được, khí lực của ta lớn đâu. Nói xong, Hồng Hải Nhi dùng sức dậm chân một cái, oanh một tiếng, đều rung động hai lần. Ngồi trong Phật đường niệm kinh Phương Chính mở mắt ra nhìn một chút, hài lòng gật đầu nói, khí lực thật lớn, được, tịnh pháp, mang theo ngươi tứ sư đệ xuống núi gánh nước đi thôi. Trước đó tại sao phải sợ hắn nhỏ tuổi, thân thể yếu đuối, hiện tại xem ra, ngươi có thể nghỉ ngơi. Độc Lang lập tức cười nở hoa, Hồng Hải Nhi lại hối hận trang bức, để lộ nội tình. Sư phụ, ta còn rất yếu ớt, có thể không đi à? Hồng Hải Nhi yếu ớt hỏi. Phương Chính mỉm cười, ấm áp mà nói, đương nhiên có thể, bất quá giữa trưa ngươi đến cùng chúng ta ăn. Sư huynh, thùng ở chỗ nào? Hồng Hải Nhi là thật nôn đủ rồi, vị toan đều nhanh nôn hết, hắn có loại cảm giác, lại nôn xuống dưới, dạ dày đều muốn phun ra. Hồng Hải Nhi cuối cùng vẫn gánh lấy sắp cùng hắn phẳng cao thùng lớn xuống núi gánh nước đi. A, đây là nhà ai tiểu hài tử? Tạ Minh tò mò nhìn gánh lấy thùng lớn đi tới Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi đằng sau đi theo Độc Lang. Hồng Hải Nhi mí mắt vừa nhấc, mắng, nhìn cái gì vậy? Ngươi cái phế vật, lại nhìn, bản đại vương hầm ngươi. Tạ Minh trên trán lập tức một mặt hắc tuyến, một mặt xấu hổ, thầm nói, đứa nhỏ này thật hung a. Chương 275, đứa nhỏ này thật mạnh mẽ. Còn nhìn, Hồng Hải Nhi nói xong cũng muốn động thủ. Độc Lang thấp giọng nói, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngươi nếu là làm loạn, sư phụ sẽ rất sinh khí. Hắn tức giận, liền niệm kinh. Hồng Hải Nhi lập tức sợ run cả người, trừng mắt liếc Độc Lang, hung ác nói, sớm tối lột da của ngươi ra, làm thảm. Nói xong, căn bản không để ý tới bên cạnh một mặt mộng bức Tạ Minh, sau đó khiêng kia bồn nước lớn liền xuống núi đi. Tạ Minh xoa xoa con mắt, thọc tiểu lôi đạo, ta không có hoa mắt ha. Đứa nhỏ này mấy tuổi? 6 tuổi, 7 tuổi, vậy mà có thể bốc lên lớn như vậy thùng. Ta cái ai ra, trời sinh thần lực a. Ta liền sợ hắn trọn xuống dưới, gánh không được. Đi, tranh thủ thời gian làm việc đi, cuối cùng phải hoàn thành, chúng ta cũng có thể đi về nghỉ một hồi. Tiểu lôi đạo, Tạ Minh gật gật đầu, cười nói, bất quá ta cảm thấy đứa nhỏ này giống như thật không đồng dạng, đúng, trong làng có dạng này mặc cái yếm tiểu hài a. Tiểu lôi ngạc nhiên, giống như không có, hắn là từ nhất chỉ chùa ra, chẳng lẽ nhất chỉ chùa ngoại trừ Phương Chính pháp sư, còn có đứa nhỏ này. Thế nhưng là, chưa nghe nói qua a. Được rồi, không nghĩ, tranh thủ thời gian làm việc đi. Hai người nói nhỏ nên làm cái gì, thi công đội tiến độ càng lúc càng nhanh, đường núi cũng sắp chuẩn bị kết thúc, càng là đến đằng sau. Thì công đội yêu cầu cũng là càng cao, sợ mắt thấy phải thắng khải hoàn, náo ra chút gì yêu thiêu thân. giữa sườn núi công nhân cũng nhìn thấy gánh lấy cao một thước thùng nước, đi đường ngẫu nhiên còn muốn điểm lấy chân, mới có thể cam đoan thùng nước không rơi xuống đất Hồng Hải Nhi. Mọi người vừa nhìn thấy, đầu tiên là giật mình, như thế điểm hài tử gánh như thế lớn thùng. Sau đó liền cười, hài tử cùng thùng tỷ lệ, thật sự là quá có hỉ cảm, quá manh. Bất quá cái này đáng yêu hài tử, nói lời cũng không quá đáng yêu, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đào ánh mắt của các ngươi, đem các ngươi ném tới trong nồi hầm, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cười lên ha hả, căn bản không ai đem Hồng Hải Nhi coi ra gì. Nốc công còn tiến lên, cười ha hả nói, ai u, tiểu gia hỏa, ngươi lợi hại như vậy a? Ngươi tên là gì a? Cùng thúc thúc nói một chút chứ sao? Ngươi cái này thùng là giả đi, giấy vỏ bọc làm a? Nốc công đang khi nói chuyện, thử nghiệm rút ra xuống thùng nước, sau đó trợn tròn mắt, lại là thật. Sắt lá, hai cái này không thùng cũng không nhẹ, người trưởng thành không có việc gì, nhưng là cái này. Cái này CMN là đứa bé a. Hồng Hải Nhi rất muốn một bàn tay chụp chết trước mắt đám hỗn đản này, nhưng là trở ngại sau lưng còn đi theo cái giám sát, mà lại Phương Chính còn rõ mồn một trước mắt, nếu là hắn dám giết người, sợ là phải gặp một năm, thậm chí càng lâu tội. Cái này có thể chịu không được, Hồng Hải Nhi hừ hừ hai tiếng, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, không nhìn những người này, tranh thủ thời gian chạy đến con suối sử, đánh tràn đầy hai thùng nước, tại tất cả công nhân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, lên núi đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem vừa mới còn trêu chọc hắn gánh bất động người, từng cái bộ dáng ngu ngơ, vậy mà rất có điểm cảm giác thỏa mãn. Sau đó thì là vô cùng bi phẫn ở trong lòng gầm thét, ta đường đường thánh anh đại vương vậy mà rơi xuống làm muốn tại phàm nhân trước mặt tìm tồn tại cảm phế vật, ai. Bất quá vừa nghĩ tới trở lại nhất chỉ chùa sau khắp nơi bị quản chế, bị hố cục diện, Hồng Hải Nhi phát hiện, dạng này cũng rất tốt. Chờ Hồng Hải Nhi đi, các công nhân hai mặt nhìn nhau, từng cái vuốt mắt, đốc công miệng bên trong khói đều rơi trên mặt đất, nói ta dựa vào, ta có phải hay không hoa mắt, đứa nhỏ này vậy mà chọn lấy nhiều như vậy nước. Kia được bao nhiêu cân a? Bình thường người trưởng thành đều chưa hẳn chơi được, cao một thước thùng lớn, quá nặng. Đứa nhỏ này thành tinh a, không phải là mắc phải quái bệnh, trên thực tế đã trưởng thành đi, thể cốt cứng rắn. Có đạo lý, võ đại lang năm đó bán bánh hấp, gánh gánh cũng không nhẹ. Đám người nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có như thế một lời giải thích có thể giải thích rõ ràng. Kết quả không bao lâu, Hồng Hải Nhi lại xuống tới, mọi người thấy Hồng Hải Nhi bước chân như bay, vào tới con suối bên cạnh đánh nước liền lại đi tới. Tới tới lui lui liên tiếp chạy mấy chuyến, ở giữa đều không mang theo nghỉ chân. Từng cái kinh ngạc miệng đều không khép được, nhao nhao kêu to, quái thai. Rốt cục, tại Hồng Hải Nhi chạy 6 chuyến thời điểm, đốc công nhịn không được, vị huynh đệ kia, người cái này khí lực thật to lớn a. Người bao nhiêu tuổi rồi? Huynh đệ cái rắm, người cái này chút tuổi tác làm ta cháu trai đều chê bé. Hồng Hải Nhi trợn nhìn đốc công một chút, sau đó hất lên trên đầu bím tóc, chạy nhanh như làn khói. Đám người gặp đây, lập tức cười lên ha hả, đốc công cũng là một mặt xấu hổ, cười mắng, ra hỏa này, ăn thuốc nổ lớn lên a. Đốc công nào biết được, Hồng Hải Nhi là ăn tam muội chân hỏa lớn lên, so thuốc nổ mãnh nhiều. Biết Hồng Hải Nhi tính khí nóng nảy, mà lại chính hắn cũng thừa nhận mình tuổi tác cao, mọi người coi như hắn là người lùn chứng người bệnh, thế là, Hồng Hải Nhi lại xuống tới thời điểm, lập tức cảm giác ánh mắt của mọi người có chút không đồng dạng, vốn là bội phục, kinh ngạc, hiện tại lại nhiều một tia đồng tình. Bất quá Hồng Hải Nhi không thèm để ý những này phàm phu tục tử, cho nên cái gì cũng không nói, tiếp tục gánh nước. Mà trên đỉnh núi, Phương Chính nhìn xem tinh mễ trong ruộng nước càng ngày càng nhiều, cũng là cười càng ngày càng vui vẻ, nói, không sai không sai, không hổ là đại yêu quái hậu đại tiểu yêu quái, lực lượng này, tốc độ này, chật chật. So bần tăng có hiệu suất nhiều, bần tăng quyết định, về sau cái này gánh nước tưới tiêu tinh mễ ruộng sự tình, liền giao cho Tịnh Tâm làm. Nói xong, Phương Chính hất lên ống tay áo, về nhất chỉ chùa đi. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi trở về, xông vào hậu viện, đem nước rót vào Phật trong vạc, sau đó lại làm ra, đưa đến tinh mễ ruộng đi. Độc lang thì tranh thủ lúc rảnh rỗi tiến đến Phương Chính bên cạnh nói, sư phụ, tứ sư đệ kia miệng quá đen, dọc theo con đường này gặp phải người, cơ hồ bị hắn mắng một mấy lần. Phàm là nhìn thấy, đều nghĩ ném trong nồi hầm, đứa nhỏ này quá mạnh. Phương Chính gật gật đầu, hắn để độc lang đi theo Hồng Hải Nhi, cố nhiên có nhìn xem Hồng Hải Nhi ý tứ, càng nhiều thì là làm nhãn tuyến, nhìn xem đứa nhỏ này đến cùng có bao nhiêu gấu. Chẳng qua trước mắt xem ra, đứa nhỏ này thật đúng là không là bình thường gấu. Muốn để hắn tâm phục khẩu phục thành thành thật thật tu Phật ngộ đạo, khó ha. Khó trách Bồ Tát hào phóng như vậy, hơi vung tay một vạn công đức, đứa nhỏ này đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm a. Phương Chính trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại di động vang lên bắt đầu, Phương Chính cầm lên, lại là một cái mã số xa lạ. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhận, uy, là ba ba a. Điện thoại bên kia đột nhiên vang lên một cái xa lạ hài tử thanh âm. Phương Chính sững sờ, ba ba, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mình tăng y, xác định mình vẫn là tên hòa thượng, cũng không có lão bà, càng không có hoàn tục, nhất là không phải là mộng về sau, lúc này mới nói, không phải a, tiểu thí chủ, ngươi đánh nhầm. Nếu là đánh nhầm, Phương Chính cũng không muốn nhiều lời cái gì, tiện tay liền treo. Chương 276, quý ở cá tính. Hệ thống a, cái này Hồng Hải Nhi bần tăng muốn quản thành bộ dáng gì, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ a. Chẳng lẽ muốn ngày đêm tra tấn, biến thành vô địch bé ngoan mới được. Đây cũng quá cái kia gì a. Phương Chính tiện tay lột ra vài miếng măng ném vào tràn đầy vô căn tịnh thủy trong chén, đây chính là Phương Chính trà, hương vị ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống hỏi lại. Phương Chính nói, bần tăng có thể làm chủ, ngươi đương nhiên không thể làm chủ, bất quá, ngươi cảm thấy, dạng gì Hồng Hải Nhi mới là hoàn mỹ. Hệ thống hỏi, Phương Chính ngẫm lại cũng thế, người ta, hoa, công đức tuyên bố nhiệm vụ, nếu là tùy tiện hắn làm sao làm, kia mới không bình thường. Phương Chính chậm rãi thưởng thức trà, tự hỏi vấn đề này, trong nháy mắt đó, Phương Chính vậy mà nghĩ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. Vấn đề này, có vẻ như hắn thật nghe qua, kia là Hồng Vân Thiền Sư cùng Nhất Chỉ Thiền Sư đối thoại. Thời điểm đó Nhất Chỉ chùa vẫn là Nhất Chỉ miếu, rách nát không chịu nổi, Phương Chính trở về, liền thấy Hồng Vân Thiền Sư cùng Nhất Chỉ Thiền Sư ngồi ở trong sân, trò chuyện cái gì. Phương Chính không tiến vào, liền ngồi xổm ở, môn, ngây mồm, hắn không thích đối mặt Hồng Vân Thiền Sư câu thúc cảm giác. Nhất Chỉ trụ trì, đứa bé kia sinh, tính, ngang bướng, ngươi như thế bỏ mặc hắn dưới chân núi chạy, bốn phía gây tai họa, thật được chứ? Hồng Vân Thiền Sư hỏi, Nhất Chỉ Thiền Sư cười cười, nói, hắn a, ha ha, Hồng Vân. Ngươi cảm thấy nên như thế nào đâu? Hồng Vân Thiền Sư hơi chìm, ngâm, sau nói, tối thiểu nhất cai quản dạy một chút, để hắn kiềm chế tính, tử a. Vậy vẫn là hắn a? Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi lại. Hồng Vân Thiền Sư hơi sững sờ, cau mày nói, tu hành vốn là khổ, tịch mịch, nếu là không thể bình tĩnh lại, như thế nào tham thiền ngộ đạo? Nhất Chỉ Thiền Sư chỉ vào một khối đá nói, ngươi cảm thấy tảng đá kia khả năng tham thiền. Không có sinh mệnh, như thế nào tham thiền? Hồng Vân Thiền Sư nói. Nhất Chỉ Thiền Sư nói, đúng vậy a, không có sinh mệnh không cách nào tham thiền, nhưng là cái gì là sinh mệnh đâu? Bần tăng cho rằng, cái tính mới là một cái sinh mệnh còn sống tiêu chí, mà diệt một người cái tính tương đương với xóa bỏ người này. Liền như là tảng đá kia, tất cả mọi người thành trơn tru tảng đá, như vậy ai tới làm cái bàn? Hồng Vân Thiền Sư có chút hiểu được, hỏi ngược lại, cái tính cũng dễ dàng nhất phạm sai lầm. Nhất Chỉ Thiền Sư gật đầu nói, bần tăng vẫn luôn cho rằng, thiên địa vạn vật, tu chính là bản tính, tu chính là thiện, đổi điều ác lưu thiện, bảo trì bản tâm mới là chính đồ. Nếu không tất cả mọi người dựa theo Phật tổ tính, tử đi tu luyện, vậy cái này thế gian còn ở đâu ra Phật Di Lặc, ở đâu ra tính, cách khác nhau Bồ Tát, La Hán. Hữu dung nãi đại, Phật môn phát triển nhiều năm như vậy, sở dĩ có thể lâu dài hưng thịnh, bằng vào chính là hải nạp bách xuyên, mà không phải riêng một ngọn cờ, mèo khen mèo dài đuôi. Đứa nhỏ này mặc dù ngang bướng, nhưng là bản tâm không hỏng, hắn sẽ đi trộm nhà khác quả dại, nhưng cũng sẽ đem quả dại phân cho thèm ăn hoặc là đói bụng những hài tử khác, bị bắt được thời điểm, hắn sẽ rất thân mà ra ngoài bị đánh. Hắn truy, gà, đuổi chó, lại tại ô tô tới thời điểm, phi thân cứu chó. Hắn có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, dung hợp lại cùng nhau, hợp thành hắn người này. Thế giới bởi vì có được hình hình sắc sắc người mà trở nên sắc màu lộng lẫy, nếu là tất cả mọi người một cái sắc màu, vậy cũng quá đơn điệu. Hắn có lỗi, chậm rãi dẫn đạo, hắn phân rõ ràng cái gì là đúng sai. Tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cưỡng ép ma diệt, có lẽ thấy hiệu quả nhanh, nhưng là cùng nhau ma diệt, rất có thể còn có linh hồn của hắn. Bần tăng bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì ngươi sẽ rời đi nơi đó, tới này miếu nhỏ tham Phật. Hồng Vân Thiền Sư cười khổ không thôi, hắn phát hiện, Nhất Chỉ Thiền Sư rất nhiều ý nghĩ, càng nhiều thiên hướng về người, nếu không phải Phật. Chỉ ít, cùng mọi người cho là tu Phật lý niệm không quá đúng đường, chưa nói tới cây kim so với cọng dâu, nhưng là luôn có một chút góc cạnh. Bình thường không có việc gì, một khi va chạm, tất cả mọi người không thoải mái. Nhất Chỉ Thiền Sư cười cười không nói gì, nghĩ kỹ a, hệ thống bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Phương Chính suy nghĩ. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, nghĩ kỹ, bần tăng hiện tại đối Hồng Hải Nhi yêu cầu rất đơn giản, không giết người, không sát sinh, không đi làm điều ác, còn lại, theo hắn đi thôi. Ách, ngoại trừ cái này, ngươi liền cái gì đều mặc kệ. Hệ thống hiển nhiên đối Phương Chính trả lời rất kinh ngạc. Quản a, ăn uống ngủ nghỉ ngủ dù sao cũng phải quản a. Mặt khác, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, mưa dầm thấm đất, ta tin tưởng, hắn sẽ minh bạch nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ta nghĩ, Bồ Tát hẳn là cũng không muốn một cái tán tài máy móc a. Phương Chính cười ha ha, uống lên nước trà, hệ thống trầm mặc, không nói gì, cũng không biết là đi cáo trạng, vẫn là suy nghĩ nhân sinh đi. Đang khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi gánh lấy thùng nước tiến đến, đem thùng nước về sau chùa quăng ra, sau đó đặt mông ngồi tại phương chính đối diện, lẩm bẩm ôm cánh tay nói, sư phụ, lúc nào đem pháp lực đưa ta. Hồng Hài Nhi mặc dù không biết mình pháp lực vì cái gì không có, bất quá chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định biết chuyện này cùng phương chính có quan hệ. Phương chính cười nói, nơi này là phàm nhân thế giới, ngươi muốn pháp lực làm gì? Hồng Hài Nhi rất muốn nói, có pháp lực, giết ngươi dễ giết, bất quá lời này hắn cũng không dám nói lối ra, mà là quỷ tinh, linh mà nói, đệ tử nếu là có pháp lực, chỗ nào còn cần gánh nước? Vẫy tay một cái, nước từ trước đến nay, làm gì khổ cực như thế? Mà lại, nơi này đều là phàm nhân, đệ tử có pháp lực cũng có thể bảo hộ chúng ta chùa triền an toàn, thậm chí có thể biểu hiện ra thần tích, dẫn tới vô số tín đồ, hương hỏa còn không phải nhiều hơn. Còn có A, đệ tử thế nhưng là tán tài đồng tử A, lúc trước Bồ Tát cho đệ tử một đầu tiền tài tuyến, đệ tử có thể biến hóa ra vàng bạc tài bảo, tán cho có cần người. Phương Chính nghe xong, tiểu tử này còn có thể biến xuất tiền đến, lập tức có điểm tâm động, bây giờ hắn nghèo nhìn thấy một lông tiền xu đều nghĩ nhặt A. Bất quá hắn rõ ràng hơn, cho Hồng Hài Nhi pháp lực, phiền phức tuyệt đối đại tại chỗ tốt. Thế là, Phương Chính cười ha hả nói, đồ đệ, ngươi nói không sai, yên tâm, đến lượt ngươi có được pháp lực thời điểm vi sư khẳng định cho ngươi. Bất quá bây giờ a, chúng ta nên nấu cơm. Hồng Hài Nhi nhìn xem bếp sau, nhìn nhìn lại Phương Chính, một mặt bi phẫn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không thật làm cho bản. Khục, ta nấu cơm a, ta không biết làm cơm a. Không có việc gì, để ngươi tam sư huynh dạy ngươi. Phương Chính cười ha ha, nhìn về phía ngay tại quét rác con khỉ. Con khỉ lập tức nói, yên tâm đi, ta hiện tại rất am hiểu nấu cơm, khẳng định dạy ngươi biết. Hồng Hài Nhi thật muốn cho cái này chết con khỉ một bàn tay, lúc này ngươi ngậm miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi vẫn là thành thành thật thật đi làm cơm, Phương Chính nhìn xem Hồng Hài Nhi bóng lưng, mỉm cười, gia hỏa này thật đúng là giống hắn khi còn bé. Chỉ bất quá Phương Chính tuyệt không giống Nhất Chỉ Thiền Sư, năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư chưa từng sẽ chỉ trích hắn, cũng sẽ không nói hắn cái gì, chỉ là hắn làm một ít chuyện thời điểm, sẽ mang theo Phương Chính, để chính Phương Chính nhìn, mình ngộ. Chương 277, muốn ăn thịt. Đối với loại này phương thức giáo dục, Phương Chính đã tán thành cũng không tán thành, hoàn toàn mặc kệ. Kết quả chính là Phương Chính dã nhiều năm như vậy, trưởng thành còn tại miệng lưỡi dẻo quẹo, chửi bậy. Mặc dù cũng ngộ đến một chút nhân sinh triết lý, đạo lý làm người, nhưng là hắn chung quy là một cái không bị quá cao trở giáo dục hài tử bình thường, Nhất Chỉ Thiền Sư làm lại nhiều, trông cậy vào chính hắn lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Về phần tán thành, thì là bởi vì Nhất Chỉ Thiền Sư cho hắn một cái khoái hoạt tuổi thơ, mà lại một mực bản tâm không thay đổi, hắn hay là hắn, vẫn là cái kia Phương Chính. Coi như hệ thống đột nhiên xuất hiện, cho hắn một chút không xiềng, bất quá cũng rất nhanh trở nên không quan hệ đau khổ, không thể mắng người. Phương Chính mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn bộc phát một chút, nhưng là không mắng chửi người tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Còn, trước mặt người khác bảo trì đại sư phong phạm, đôi này Phương Chính tới nói, đã là môn bắt buộc, bất kể như thế nào, giả dạng làm một cái thật lớn sư, nhiều hơn góp nhặt công đức, tranh thủ sớm ngày hoàn tục. Ngẫm lại mình, nhìn nhìn lại Hồng Hài Nhi, Phương Chính càng phát ra khẳng định mình dạy học phương hướng. Hiện tại Hồng Hài Nhi so với lúc trước hắn còn dữ dội, cho nên nhất định phải thích hợp gõ, đồng thời cưỡng chế tính áp chế hắn một lời không hợp giết người suy nghĩ. Sau đó lại từng bước dẫn đạo, cảm hóa, còn lại liền xem bản thân hắn có thể ngộ đến mấy phần, sớm ngộ đến, sớm giải thoát, muộn ngộ đến, ngay tại cái này cho Phương Chính dưỡng lão tống chung đi. Nói thật, Phương Chính đối với cái này hung hãn Hồng Hài Nhi, thật không có bao lớn nắm chắc có thể cảm hóa hắn. Cơm trưa, Hồng Hài Nhi căn bản không ăn, an vị tại kia ngẩn người. Tịnh Tâm, làm sao không ăn cơm? Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi chống đỡ cái cằm, một mặt ghét bỏ nhìn về phía trước nói, ăn đủ rồi, mặc dù không nôn, nhưng là... Nhìn xem bọn hắn không hứng thú, thật không hiểu rõ các ngươi, mỗi ngày ăn những này, chẳng lẽ ăn không ngán à? Những này cơm trắng, rau héo, nào có thịt ngon ăn? Sư phụ, ta gặp trên Linh Sơn Tăng Nhân, có thể ăn thịt à? Làm sao đến ngươi cái này, còn không thể ăn thịt? Ngươi có phải hay không cũng bị kia lão yêu? Phương Chính, Hồng Hài Nhi lập tức sửa lời nói, bị Bồ Tát cho lắc lư rồi. Độc Lang nghe xong, cũng lén lén nhìn về phía Phương Chính, tinh mễ mặc dù ăn ngon, nhưng là Độc Lang chung quy là sói, đối thịt vẫn là có chút ý nghĩ như vậy. Phương Chính biết, Độc Lang khẳng định sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ bất quá hắn không dám hỏi mà thôi. Đã hôm nay Hồng Hài Nhi đem chủ đề nhắc lên tới, hắn cũng không để ý nói một chút. Phương Chính để đũa xuống, ngồi thẳng người nói, các ngươi nhưng biết, vì cái gì tăng nhân không ăn thịt? Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, biết, còn hỏi ngươi. Phương Chính cũng không để ý hắn, nhìn xem Độc Lang, con khỉ, con sóc, ba tên này quả nhiên lắc đầu. Phương Chính lúc này mới tiếp tục nói, Phật Kinh viết rất rõ ràng, Phật giáo không có ăn chay quy định. Phật gia cấm chỉ ăn, là ăn mặn, cái này ăn mặn, không phải chúng ta hiện tại khái niệm, chỉ gà vịt thịt cá một loại động vật thực phẩm. Chúng ta bây giờ giảng ăn mặn, Phật giáo gọi là tanh, mà không gọi ăn mặn. Phật kinh bên trong ăn mặn chữ không đọc hồn, muốn đọc thành sun, hun ý tứ, chỉ mùi hun người rau quả, ăn mặn chính là rau quả chi thối người. Giảng được cụ thể hơn, như Phật tử không được ăn ngũ tân. Tỏi, hành, từ hành, lan hành, hương mương là ngũ tân, ăn mặn chính là cái này năm loại rau quả. Chú ý, nơi này nhất ngũ tân, cũng không phải chỉ vào giống loài rau quả, mà là phiếm chỉ tất cả cay độc rau quả, bởi vậy, chỉ cần là cay độc kích thích rau quả, đều là không thể ăn. Ăn mặn chữ từ thảo đầu mà không theo thịt bên cạnh, nói rõ ăn mặn nguyên thủy ý nghĩa, là thực vật mà không phải động vật, cho nên trước kia hòa thượng là cho phép ăn thịt. Nhưng là, luôn có ngoại lệ, đến hơn 1,400 năm trước kia, Nam Triều Lương Vũ Đế tiêu diễn nơi này, liền phát sinh biến hóa. Tiêu diễn bản thân liền là một cái Phật tử, hắn tin Phật tin tới trình độ nào đâu. Vì xuất gia, có thể nói là vắt hết dịch não, thiên hạ có thể không cần, hậu cung giai lệ có thể không cần, chỉ cần có thể xuất gia, thế nào đều được, thậm chí tự xưng tam bảo nô, quá đáng hơn là, hắn vì có thể an tâm làm hòa thượng, trực tiếp đem mình bỏ cho chùa chiền, cũng chính là ngay lúc đó cùng thái chùa. Làm sao, thời đại kia chủ quản thiên hạ chỉ có hoàng đế, cũng không có một cái nào phó hoàng đế có thể tại chính hoàng đế niệm kinh thời điểm quản lý triều chính, trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc gia đều lộn xộn. Đám đại thần cũng là bất đắc dĩ, đại hội tiểu hội mở vô số, mặc kệ hoàng đế này làm sao tùy hứng, quốc gia này còn phải quản a. Thế là mọi người càng nghĩ, nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng chỉ muốn ra một cái biện pháp, cho hoàng đế chuộc thân đi. Thế là, những đại thần này, cầm tiền, đưa đến cùng thái chùa, lại ngạnh sinh sinh đem hoàng đế tiêu diễn cho chuộc trở về. Nhưng mà hoàng đế này cũng là kỳ hoa, người chuộc ta. Vậy ta lại đem mình buông tha, đại thần cũng cùng hắn chơi lên, người bỏ ta liền chuộc. Dù sao tiền là của quốc gia, bởi như vậy hai hướng, ngược lại là tiện nghi cùng thái chùa gặp dạng này cũng không phải cái biện pháp a. Đương kim hoàng đế tin Phật, cái này nếu là đổi hoàng đế, nhìn hắn khó chịu, nhìn hắn có tiền, không chừng liền lấy bọn hắn khai đao. Làm sao, tiêu diễn một lòng làm hòa thượng, ai cũng không có cách nào. Như thế có thể thấy được, cái này tiêu diễn đến cỡ nào si mê Phật Pháp, về sau hắn nhìn thấy trong sách có cấm giết nói chuyện, hắn suy nghĩ, cấm sát sinh, quang cấm giết còn không được. Không có mua bán, liền không có sát hại, không ai ăn, ai còn giết. Thế là hắn ban bố lệnh cấm, cấm chỉ thiên hạ tăng nhân ăn thịt, đồng thời đem quy định này, lên cao đến thiên địa thần minh tổ tông, đều muốn hưởng thụ hòa thượng đãi ngộ. Nói cách khác, về sau tế tự thiên địa, thần minh, tổ tông, cũng không thể dùng tam sinh đầu heo, hết thảy đổi thành bột mì làm đầu heo, thịt heo. Cũng là từ khi đó bắt đầu, có tăng nhân không ăn thịt quy định. Bất quá Nam Triều dù sao cứ như vậy mấy năm, mà lại cũng không có thống nhất qua cả nước. Lực ảnh hưởng xa xa không đạt được ảnh hưởng hậu thế trình độ. Bất quá, về sau Cưu Ma La cái gì phiên dịch Phật Kinh lúc đem không ăn thịt gia nhập Bồ Tát trong nhẫn, mà nguyên bản Bồ Tát giới đã sớm thất truyền, hậu nhân nhìn thấy Bồ Tát giới đều là Cưu Ma La cái gì phiên dịch, cho nên nhìn thấy tự nhiên là giới ăn thịt. Nhưng cũng chỉ là đề xướng, không phải cưỡng ép quy định, dù sao Cưu Ma La cái gì cũng cưới biểu muội của hắn làm vợ đâu. Nhưng là đây cũng là mở rộng tuyên truyền bắt đầu, đồng thời ảnh hưởng phi thường rộng. Hòa thượng không thể ăn thịt trở thành cưỡng ép quy định là tại đường triều Thiền Tông Đại Thịnh, Thiền Tông bên trong minh xác quy định hòa thượng không thể ăn thịt, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ nhằm vào võ tăng, về sau đối tất cả tăng nhân đều có yêu cầu. Coi như thế, hòa thượng có thể hay không ăn thịt, cũng là căn cứ tình huống khác nhau, phân biệt đối đãi, không làm cua đũa cả nắm. Phật giáo chia làm đại thừa cùng tiểu thừa, đại thừa là một lòng độ người, lấy từ độ vì độ nhân thủ đoạn, cho nên cái gì thịt cũng không thể ăn, cũng chính là tiêu diễn bộ kia lý luận. Không có ăn, liền không có giết. Tiểu thừa nhưng cầu từ độ không cầu độ người, cho phép ăn ba loại tịnh thịt, ba tịnh thịt vì một mắt của ta không thấy sát giả, hai không nghe thấy vì ta sát giả, ba không vì ta mà giết chi nghi người. Đối với tỳ khưu bị bệnh người, tức bị bệnh hòa thượng, thực hành chủ nghĩa nhân đạo chính sách, đặc thù chiếu cố, cái gì thịt đều có thể ăn. Bây giờ, Thiên Trúc, Tư Lý tạp các quốc gia tăng nhân, Hoa Hạ Lừa, Dấu, Thái các dân tộc thiểu số tăng nhân, đều cho phép ăn thịt. Sư phụ, ta hiểu được. Chúng ta là đại thừa Phật giáo, đúng hay không? Chúng ta muốn độ người, cho nên không thể ăn thịt. Con sóc cái thứ nhất giơ lên móng vuốt kêu lên, chương 278, thật không trách bần tăng. Phương Chính mỉm cười, Hồng Hài Nhi thì xem thường bĩu môi nói, hoang đường, ta chỉ thấy qua La Hán ăn thịt, cũng không gặp như thế nào. Vẫn là tiểu thừa Phật giáo tiêu diêu tự tại, độ mình, đâu thèm nhiều như vậy. Người cái này Phật Pháp lại là không thể ăn thịt, không thể uống rượu, không thể ăn ngũ huân, không thể kết hôn. Không có khả năng sinh con, không thể có tóc. Đơn giản, đúng, ta nghe người ta nói qua, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Thân thể tóc ra sinh tại phụ mẫu, người cứ như vậy cho đoạn mất, người đây chính là bất hiếu. Ân, còn có, không nhớ nổi, dù sao, ngươi làm như vậy chính là không đúng. Ta đề nghị, hôm nay bắt đầu chúng ta chính là tiểu thừa Phật giáo, nhậu nhẹt, tiêu diêu tự tại. Độc lang cùng con khỉ nghe xong, tim đập thình thịch, nếu không nâng chảo phối hợp một chút. Con sóc bản thân sẽ không ăn thịt, kiên định đứng tại phương chính bên này, nằm tại kia giơ bốn cái móng vuốt, còn có cái đuôi kêu lên, dù sao ta cùng sư phụ đi. Phương chính thì cười ha hả nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, tịnh tâm, ngươi cũng đã biết Phật gia vì cái gì không ăn thịt, không kết hôn, không nuôi hài tử, không muốn tóc. Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, chơi khác loại, để người chú ý thôi, nô hóa tư tưởng của người khác thôi. Phương chính lắc đầu nói, người nào không biết thịt ngon ăn, người nào không biết nữ nhân đẹp, người nào không biết nối dõi tông đường tầm quan trọng, ai lại không biết có tóc sẽ trở nên càng mỹ lệ hơn. Nhưng là, tăng nhân chính là không muốn những này, chính là nói cho thế nhân, những này tại thế nhân xem ra vật rất quan trọng, đồng dạng có thể buông xuống, mà lại sau khi để xuống còn có thể vui vẻ, tự tại. Như thế đều có thể vui vẻ tự tại, thế nhân lại có cái gì không bỏ xuống được đây này. Cười đối nhân sinh mới có thể cười đối ngươi, đầy bụng phàn nàn, thì có ích lợi gì. Hồng Hải Nhi lập tức yên lặng, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định kêu lên, kia. Đó không phải là bản thân lừa gạt a, không vui chính là không vui, đều xui xẻo, còn vui vẻ hơn, cắt. Vận may từ trước tới giờ không sẽ rơi tại cam chịu phế vật trên thân, lại thường xuyên rơi vào một mực cố gắng tiến lên thằng xui xẻo trên thân. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, người hiểu không? Phương chính hỏi lại, Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, tựa hồ có chút đạo lý a, dựa theo hắn nói, ta phải thời khắc chuẩn bị một thương đâm chết hắn mới được, nếu không quang chờ cơ hội, sợ là kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi tại điểm này đầu, Phương chính coi là đứa nhỏ này rốt cục bị hắn thuyết phục, trong lòng có chút kiêu ngạo, lâu như vậy kinh văn, thư tịch không có phí công nhìn. Bất quá, nếu là hắn biết Hồng Hải Nhi suy nghĩ trong lòng, đoán chừng ruột đều sau muốn hối hận thanh đi. Hồng Hải Nhi lâm vào ám sát trong trầm tư, cơm này tự nhiên cũng liền bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, Phương Chính đang muốn đi nhìn xem nhà mình tinh mễ, kết quả, điện thoại lại vang lên. Phương Chính cầm lên xem xét, vẫn là cái kia mã số xa lạ, Phương Chính nhướng mày, nhận, còn chưa mở miệng, liền nghe đối diện truyền tới một hài tử thanh âm, ba ba, là ngươi a. Phương Chính khổ bức mà nói, A-di-đà-phật, hài tử, ngươi đánh sai điện thoại, bần tăng không phải ba ba của ngươi. Nói xong, Phương Chính lại cúp điện thoại, khẽ lắc đầu, đẩy ra cửa sau, mới đi ra khỏi đi, điện thoại lại vang lên. A-di-đà-phật, hài tử, bần tăng không phải ba ba của ngươi. Phương Chính không cần suy nghĩ, cầm lên liền nói. Kết quả, ây, đại sư, người cái này làm thân kỹ thuật còn cao hơn ta a. Trong điện thoại vang lên một cái lạ lẫm bên trong mang theo điểm quen thuộc giọng nữ. Phương Chính ngạc nhiên, không phải đứa bé kia, tranh thủ thời gian nhìn xem điện báo biểu hiện, quả nhiên, là một cái khác số xa lạ, vẫn là chỗ ngồi cơ. Bất quá hạng này mã thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Không nghĩ được nhiều như thế. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian trả lời, A-di-đà-phật, không có ý tứ, thí chủ, vừa mới có một cái tiểu thí chủ tổng gọi điện thoại cho ta. Ân, thí chủ có chuyện gì a? Phương Chính cũng không biết nên thế nào giải thích, há miệng liền chiếm người ta tiện nghi, tựa hồ có chút quá đen. Đối diện truyền đến một trận tiếng cười, sau đó nữ tử dùng thanh âm ngọt ngào nói, đã đại sư tuyệt đối xin lỗi ta, vậy liền cho ta một cái cơ hội, nghe ta cho đại sư giảng một ít chuyện đi. Phương Chính suy nghĩ, tả hữu không có việc gì, vậy liền nghe đi. Nghe được Phương Chính đồng ý, nữ tử hiển nhiên rất vui vẻ, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt nắm đấm, ngăn chặn kích động trong lòng, tâm đạo, rốt cục xong rồi. Lần này nhìn cái này thổ hào hòa thượng nói thế nào? Thế là nữ tử nói, đại sư, là như vậy, ngài mỗi ngày ra ngoài hóa duyên khai quang cái gì, có mệt hay không? Phương Chính ngạc nhiên, hóa duyên, khai quang hắn thật đúng là chưa thử qua, hóa duyên cũng chỉ là dưới chân núi, cái này cũng chưa nói tới mệt mỏi đi, vì vậy nói, vẫn được. Dạng này a, nhưng là ta có thể để ngươi thoải mái hơn đi hóa duyên, ta tự giới thiệu dưới, ta Hắc Sơn Thị Poster cửa hàng, ngài ô tô cố vấn, Tiểu Vinh. Lần trước chúng ta thông qua điện thoại, đại sư tựa hồ đối với chúng ta bán hạ giá không có hứng thú, cảm thấy 5 vạn giảm giá đối với ngài tới nói là một loại vũ nhục. Cho nên, lần này Tiểu Vinh cho ngài đề cử một cái tuyệt đối phù hợp ngài giá trị bản thân xe sang trọng mỹ nhân, Poster Thiên Sứ, đây là năm nay kiểu mới nhất, toàn thế giới chỉ có 50 chiếc, giá thị trường 13 triệu. Nếu như hôm nay dự định, chúng ta đem đưa hàng tới cửa, mặc kệ ngươi ở đâu. Tiểu Vinh nói, Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới, năm ngoái thời điểm, nữ nhân này hoàn toàn chính xác hướng hắn chào hàng qua xe, sau đó hắn lấy không kém kia 5 vạn làm lý do cự tuyệt, lúc ấy cũng chính là thuận miệng chơi ác một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng trên họng súng. Phương Chính vội ho một tiếng, hồi đáp nguyên lai là Vinh thí chủ A, bần tăng mạo muội hỏi một câu, xe này Việt Dã tính năng thế nào? Bần tăng thường xuyên xuất nhập vùng núi. Tiểu Vinh nghe xong Việt Dã tính, lập tức cười nở hoa, trực tiếp hỏi tính năng, đây là có ý nghĩ. Vì vậy nói, đây là Porsche công ty kiểu mới SUV, Việt Dã tính năng không nói là mạnh nhất, nhưng là tiến cái vùng núi vẫn là không có vấn đề. Có khách hộ đã lái xe đi Tây Tạng, kia là một đường lĩnh chạy, thông suốt A. Đúng, đại sư, người đi vùng núi, đường xá như thế nào? Phương Chính giống nhau ngay tại tu cầu thang thạch đường, nói, vừa tu. Vừa tu, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Hiện tại tu con đường, đều là đủ rộng con đường, xe của chúng ta, bay đồng dạng quá khứ. Tiểu Vinh không đợi Phương Chính nói xong, lập tức nói. Phương Chính hai mắt lật một cái, nhà đầu này thật đúng là nhanh miệng a, liền không thể hãy nghe ta nói hết a. Quả nhiên, Phương Chính còn chưa lên tiếng, liền nghe đối phương hỏi, đại sư, người cầm đường núi đột ngột a. Phương Chính giống nhau nấc thang kia, nói, không tính quá đột ngột, nhưng... Vậy liền tuyệt đối ca, máy kéo có thể đi lên, xe của chúng ta liền có thể đi lên. Ngài còn có cái gì nghi vấn a? Cùng một chỗ hỏi đi, ta cam đoan cho ngài hoàn mỹ nhất đáp án. Tiểu Vinh hưng phấn hỏi, Phương Chính cười khổ nói, thí chủ, vẫn là đường vấn đề, bần tăng con đường núi này không tính đột ngột, đường cũng đích thật là mới xây, bất quá đường núi là tảng đá bậc thang, đường rộng không đủ 1m5, nếu như xe của ngươi có thể mở đi lên, bần tăng muốn thử xem xe. Biu, biu, Phương Chính ngạc nhiên nhìn xem điện thoại, lắc lắc đầu nói, cái này không thể trách bần tăng đi. A-di-đà Phật, thật sự là một người nóng tính thí chủ. Chương 279, không ngừng nghỉ điện thoại quấy rối. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thị Porsche cửa hàng bên trong, một nữ tử phẫn nộ kém chút đem điện thoại ngã, cả giận nói cái này chết hòa thượng, vậy mà đùa nghịch ta. Tiểu Vinh mặc dù đang mắng, bất quá nàng cũng biết, lần này thật là mình gấp, mỗi lần thời khắc mấu chốt đánh gãy đối phương, cuối cùng nháo cái đại ô long. Bất quá nàng luôn cảm thấy, nàng chính là bị đối diện hỗn đản hòa thượng hố. Không được, bản cô nương không thể thụ cái này khí, ta phải điều tra thêm ra hỏa này ở đâu, hừ hừ. Không kém kia 5 vạn, còn hỏi tính năng. Thử xe hơn 1.000 vạn Porsche thiên sứ. Đi, ngươi chờ đó cho ta. Lão nương lần sau bán ngươi máy bay, nhìn ngươi còn có lý do gì cự tuyệt ta. Tiểu Vinh trong lòng ngao ngao kêu to. Đồng thời Tiểu Vinh suy nghĩ, có phải hay không nên đi một chuyến, nhìn xem cái này đùa nghịch người ra hỏa đến cùng là cái gì quy mô dạng. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đã đi tới tinh mễ ruộng trước, ngồi ở hàn trúc mẫu trúc phía dưới, lần này không mang mõ, cứ như vậy bình tĩnh niệm lên kinh văn, theo kinh văn vang lên, mẫu trúc nhẹ nhàng theo gió chập chờn. Phảng phất nghe hiểu cái gì, đồng thời, tinh mễ trong ruộng tinh mễ miêu cũng rốt cuộc toát ra mặt nước, xanh mơn mởn lộ ra dễ nhìn lạ thường. Vào đêm, Phương Chính đang ngủ đâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Chính bất đắc dĩ nhận, cũng không thấy dãy số, đầu óc có chút hồ đồ, kết quả rượu nghe đối diện truyền tới một hài tử thanh âm, hắc. Là 33A, Phương Chính lập tức bó tay rồi, trả lời, ha ha, bần tăng thật không phải 33 của ngươi. A, thật xin lỗi, hài tử thanh âm có chút thất lạc, sau đó cúp điện thoại. Nghe được hài tử thất vọng thanh âm, Phương Chính áo ngủ bỗng nhiên không có, nằm ở trên giường, trong lòng có chút ê ẩm. Hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ, mặc dù chưa từng thiếu thích, nhưng là ai năng lượng tình yêu đủ thay thế được chân chính phụ mẫu đâu. Cẩm Y Ngọc Thực cũng so ra kém phụ mẫu làm bạn, đây là tất cả hài tử khát vọng đi. Muốn hay không đáp ứng một chút hắn đâu, có lẽ hắn sẽ rất cao hứng đi. Thế nhưng là, ta liền hắn kêu cái gì cũng không biết, vạn nhất để lộ, chẳng phải là rất xấu hổ. Phương Chính lắc đầu, chờ mình. Mơ mơ hồ hồ lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, đang lúc ăn cơm đâu, Phương Chính điện thoại lại vang lên, lần này Phương Chính chuẩn bị kỹ càng, trước nhìn một chút số điện thoại, không phải đứa bé kia, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thứ điện thoại tới là Tỉnh Nhiên, Phương Chính đang muốn tiếp đâu, kết quả phát hiện đối phương treo, nghĩ nghĩ, Phương Chính trở về gọi trở về, kết quả đối phương trong điện thoại vậy mà không phải đô đô thanh âm, mà là một trận màu linh, kia là một ca khúc, tiếng ca mang theo vài phần trầm thấp, mang theo vài phần bi thương. Phương Chính vẻn vẹn nghe hai câu, tâm liền theo run rẩy lên, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hoa trong rừng cây Lưu Phương Phương thân ảnh. Lẳng lặng thôn trang tung bay bạch tuyết, vẻ lo lắng dưới bầu trời bồ câu bay lượn, bạch hoa cây khắc lấy kia hai cái danh tự. Phương Chính lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhớ lại, thưởng thức bên trong vận vị, lắng nghe bên trong cố sự, đúng lúc này, tiếng ca đoạn mất, vang lên một cái bại hoại thanh âm, uy, đại sư, ngươi như thế sớm a. Phương Chính nói, A Di Đà Phật, thí chủ, vừa mới là ngươi trước cho bần tăng gọi điện thoại đi. A, phải không, ta vừa đóng đồng hồ báo thức, khả năng tiện tay đụng phải, không có ý tứ ha. Tỉnh Nhiên thanh âm thanh tỉnh không ít, Phương Chính bó tay rồi, lại còn có thể dạng này, bất quá Phương Chính vẫn là tò mò hỏi, thí chủ, người điện thoại kia tiếng chuông là cái gì ca? Bần tăng rất thích, lần trước trong lúc vô tình tại trên internet tìm tới, bài hát này cùng Lưu Phương Phương nãi nãi rất xứng đôi, mặc dù có khác biệt địa phương, nhưng là ta thích cái mùi kia. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính nói, hoàn toàn chính xác, rất tốt tình, rất có vận vị. Đúng, Lưu thí chủ thế nào? Còn có bến tàu, khanh khách, đại sư, ngươi yên tâm đi. Bến tàu không phá hủy, trước kia hủy đi là bởi vì bến tàu nơi đó dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, bến tàu bất động những địa phương khác cũng không tốt động. Nhưng là hiện tại không có cái vấn đề này, chính phủ dự định đem nơi đó biến thành liệt sĩ kỷ niệm địa, nơi đó về sau chính là chúng ta cộng đồng nhớ lại tiên liệt địa phương. Mà lại dặm còn chuẩn bị tại kia dựng đứng một khối vô danh liệt sĩ bia đâu. Về sau Tết Thanh Minh, tất cả mọi người sẽ đi nơi đó tảo mộ, nơi này đã không phải là Lưu nãi nãi một người chờ đợi liệt sĩ trở về địa phương, mà là chúng ta tất cả mọi người cộng đồng chờ đợi địa phương. Hiện tại chính phủ chính phái người bắt đầu đối lão bến tàu tiến hành phục cổ trở lại như cũ, gia cố, đồng thời sẽ có người chuyên môn quét dọn lão bến tàu. Mà lại trải qua sau chuyện này, nơi đó thị dân cũng hết sức phối hợp tương ứng, nhao nhao đi ra thu thập đường đi, hiện ra tại đó không chỉ có không bẩn, ngược lại rất sạch sẽ, chính là kiến trúc có chút cũ cũ, bất quá dạng này cũng tốt, còn có thể tìm tới một chút năm đó hương vị. Dì Lưu về nhà, hiện tại lão nhân gia qua rất tốt, người trong thôn đều rất chiếu cố nàng. Người nhà của nàng cũng lần nữa công nhận nàng, thời gian không tệ. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính kinh ngạc vô cùng, hắn mặc dù hy vọng chính phủ có thể lưu lại bến tàu, lưu lại kia đưa tiến tiên liệt vẫn còn không đợi được tiên liệt trở về bến tàu, nhưng là hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao, rất nhiều chuyện là sẽ không bởi vì người ý chí chuyển di. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, chính phủ tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng trọng thị chuyện này. Nghe được cái tin tức tốt này, Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hai người lại hàn huyên hai câu, Tỉnh Nhiên nói, đại sư, không nói, hôm nay còn có một cái tin tức muốn phỏng vấn, rời giường, bái. Phương Chính không hỏi nhiều, cúp điện thoại, bắt đầu ăn cơm. Hồng Hài Nhi ngồi tại đối diện, lại một mực nghiêng lỗ tai nghe, gặp Phương Chính nói xong, đem cuối cùng một miếng cơm nuốt xuống, sau đó nhếch nhếch miệng, hừ hừ nói, sư phụ, cùng nữ thí chủ nói chuyện phiếm a. Nói chuyện thật vui vẻ a. Phương Chính nghe Hồng Hài Nhi âm dương quái khí ngữ khí, lông mày nhướn lên, ngữ trọng tâm trường nói, tịnh tâm a, cơm nước xong xuôi rồi sao? Đã ăn xong liền đi gánh nước đi. Hồng Hài Nhi một mặt biệt khuất nhìn chằm chằm Phương Chính, Phương Chính thì bình chân như vải chậm rãi đang ăn cơm, một bộ tùy ngươi nhìn dáng vẻ. Hồng Hài Nhi nhăn nhăn mũi tâm đạo, nếu không phải đánh không lại ngươi, cam đoan đánh chết ngươi. Sau đó Hồng Hài Nhi vô cùng buồn bực đi gánh nước. Gặp qua Hồng Hài Nhi gánh nước, khi nhìn đến Hồng Hài Nhi xuống núi đến, thi công đội các đội viên cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là sẽ dùng đồng tình ánh mắt đưa mắt nhìn hắn đến cùng rời đi, làm Hồng Hài Nhi toàn thân không được tự nhiên. Bất quá hắn tính cách cao ngạo, lười nhác cùng những phàm nhân này nói chuyện. Phương Chính cơm nước xong xuôi, đi vào Phật đường trước, đưa điện thoại di động tắt máy, lúc này mới đi vào Phật đường gõ lên mõ, niệm lên kinh văn. Trong viện, cây bồ đề càng ngày càng tươi tốt, tán cây càng lúc càng lớn, theo gió lay động, lá rụng phiêu diêu. Dưới cây, một con mặc tăng y con khỉ chậm rãi quét lấy lá rụng, trên cây con sóc chính chịu khó đem từng cái hạt thông đưa vào hắn tư nhân biệt thự bên trong, toàn bộ thế giới đều phảng phất đắm chìm trong một loại yên tĩnh tường hòa ở trong.